Các bạn đang nghe truyện có được hashtag Giết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 414, phó bản, ký sinh trùng chi họa, 2. Đồ tốt. Đồ tốt gì? Diệp Lâm dò hỏi. Nhìn một cái. Mục Như Phong nói, lấy ra một ít hạt giống đưa cho Diệp Lâm bọn họ. Làm Diệp Lâm bọn người xem hết thuộc tính xong, lập tức lộ vẻ vui mừng. Đây chính là đồ tốt a. Trồng tại ban ngành liên quan nơi này, phòng ngự cùng tính an toàn gia tăng rất lớn. Diệp Lâm vội vàng nói, ngươi có bao nhiêu hạt giống? Rất nhiều, ta mua mười mấy ức hồn sao hạt giống, đầy đủ cho tất cả phân bộ trên cả nước đều trồng. Mục Như Phong cười nhạt nói, những thứ này giao cho ngươi, từ ngươi cấp cho đến các nơi trên cả nước đi, Hồ Nam bên kia thì không cần, ta tự mình tới. Mục Như Phong nói, đem những hạt giống kia còn có hạt giống lục nhân thảo lấy ra. Những thứ này vừa gieo xuống là có thể lập tức mọc ra, cho ăn phương diện, đây là sách hướng dẫn, các ngươi tự xem rồi làm. Mục Như Phong lại cầm mấy quyển sách nhỏ giao cho Diệp Lâm. Tốt, thật sự là quá tốt. Diệp Lâm vỗ vỗ bả vai Mục Như Phong, cực kỳ cao hứng. Có những dây leo hạt giống này, tuyệt đối có thể đề cao cực lớn tính an toàn của ban ngành liên quan. Hiện nay người chơi càng ngày càng nhiều, khế ước giả cũng càng ngày càng nhiều. Luôn có một số khế ước giả gan lớn muốn đi ban ngành liên quan trộm chút gì đó. Có những dây leo hạt giống này, vậy thì thuận tiện hơn nhiều, đầu tư nhân lực vào bảo an cũng có thể ít đi một chút. Diệp Bộ trưởng, ta muốn hỏi một cái, các ngươi đã thử qua dùng chuyển hóa dịch súng giới chuyển hóa làm đạo cụ, sau đó tiến hành sử dụng, hoặc là đưa vào quỷ dị thế giới chưa? Mục Như Phong bỗng nhiên mở miệng dò hỏi. Chuyển hóa dịch cũng là gần đây mới nghiên cứu ra được. Bất quá chúng ta cũng tiến hành thử nghiệm, có thể chuyển hóa làm đạo cụ, cũng có thể đưa vào quỷ dị thế giới. Thế nhưng, chuyển hóa làm đạo cụ xong, lực sát thương của nó cũng không khác gì đạn phổ thông, đồng thời đạn cũng cần loại đã chuyển hóa mới có thể sử dụng. Có thể nói là không có tác dụng gì. Diệp Lâm nói. Vậy sao? Xe hơi, xe tăng, máy bay trực thăng các loại đã khảo nghiệm qua chưa? Mục Như Phong lại dò hỏi. Cũng được. Nhưng đều là tái cụ cấp 1, không mở được bao lâu thời gian liền sẽ báo hỏng, hơn nữa hồn sao tiêu hao rất lớn. Diệp Lâm hồi đáp. Nhìn như vậy, quỷ sự cục bọn hắn hẳn là đã thử nghiệm trên nhiều loại vật phẩm hiện đại. Xem ra hy vọng của ta thất bại rồi. Mục Như Phong thoáng có chút tiếc nuối nói. Ta ở chỗ này cũng đã đợi đủ lâu, ta muốn về Thường Sa, có việc gọi điện thoại cho ta. Mục Như Phong mở miệng nói ra. Không nghỉ ngơi mấy ngày. Diệp Lâm hỏi. Không được, mấy ngày nay đầu óc đều nhanh mơ hồ rồi, ta phải nghỉ ngơi thật khỏe một thời gian. Mục Như Phong khoát khoát tay nói. Mục Như Phong trực tiếp triệu hồi ra ma cầu, sau đó sử dụng hình thức cơ giáp. Sau đó để ma cầu hướng phía Thường Sa mà đi. Tại thế giới hiện thực, tốc độ phi hành của ma cầu cực nhanh, hơn nữa Mục Như Phong còn để hắn sử dụng quỷ vực đi đường. Trong nửa giờ ngắn ngủi, Mục Như Phong liền từ kinh thành về tới Thường Sa. Không thể không nói, tốc độ đi đường của quỷ vực quả nhiên là cường đại. Tốc độ tuy nhanh, thế nhưng tiêu hao rất lớn, bất quá chút tiêu hao này, đối với Mục Như Phong mà nói, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Nhìn thời gian, đã là 2 giờ chiều. Mục Như Phong không có trực tiếp về nhà, mà là đi tới phân bộ khu Uyển Thành. Bận bịu xong rồi. Mục Như Phong đi vào phòng làm việc của Thành Hữu Lâm. Ừm. Tiểu Mộc. Ngươi đã về rồi. À, không đúng, hiện tại phải gọi một bộ trưởng. Thành Hữu Lâm trông thấy Mục Như Phong trở về, dị thường kinh hỉ. Biết rõ ta hiện tại là bộ trưởng tổng bộ, sao chén trà cũng không có. Mục Như Phong sụ mặt nói. Tiểu nhân minh bạch, lập tức đi pha trà cho ngài. Thành Hữu Lâm cười, liền chuẩn bị động thủ. Được rồi, đi, đồ ngươi, ngươi thật đúng là diễn. Có chút việc tìm ngươi, đồ chơi này, ngươi đi trong viện trồng xuống, còn có hạt giống lục nhân thảo này, đem tiền viện, hậu viện, còn có một vòng bãi cỏ xanh hóa bên ngoài kia đều trồng lên. Mục Như Phong nói, đem một túi hạt giống cùng một viên hạt giống màu đen giao cho Thành Hữu Lâm. Đây là đồ vật gì? Thành Hữu Lâm hơi nghi hoặc nhận lấy. Làm hắn xem hết thuộc tính xong, lập tức kinh hãi. Sau đó là mừng rỡ. Đồ tốt a, có thứ này, tính an toàn tăng mạnh. Bất quá, ta đây là phân bộ, hình như có hơi đại tài tiểu dụng, nếu không liền cho tổng bộ dùng đi. Thành Hữu Lâm nói, an tâm đi trồng là được, mỗi bộ môn trên cả nước, mỗi phân bộ đều có một nhóm hạt giống, ta còn muốn đi một chuyến tổng bộ, để Chu bộ đem ban ngành liên quan trong tỉnh đều trồng lên. Còn nữa, hiện tại ta còn treo chức tại ngươi nơi này, ngươi đem thời gian công tác của ta điều thành 24 giờ cả năm không ngừng, nhưng nội dung công việc phải theo ta. Mộc Như Phong nói, ừm, tại sao phải làm như vậy? Thành Hữu Lâm nghi ngờ nói, đừng hỏi, làm trơn tru là được. Mộc Như Phong cũng không có giải thích. Được rồi. Thành Hữu Lâm thật cũng không truy vấn. Vậy ta đi trước. Mộc Như Phong lên tiếng chào liền chuẩn bị rời đi. Ai ai ai chờ đã, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Thành Hữu Lâm bỗng nhiên mở miệng gọi Mộc Như Phong lại. Chuyện gì, huyết nhục sinh trưởng khí, ngươi cũng đừng quên, ngươi đã rất lâu không làm việc, hiện tại tổng bộ Thường Sa bên kia đều đã chật cứng người, khách sạn xung quanh cũng đều đã chật cứng người. Thành Hữu Lâm nói, ách ta biết rõ. Mộc Như Phong gật gật đầu, sau đó rời đi. Nói thật, hắn thật đúng là quên mất. Hắn cũng rất lâu không có làm việc, phỏng chừng một số người có khả năng lại trực tiếp tiến vào phó bản. Không vấn đề lớn, dù sao có tay chân cộng lại 4 lần cơ hội. Làm Mộc Như Phong đi vào tổng bộ, người ở đây đầy là mối họa, rất nhiều nhân viên công tác ra ra vào vào, cực kỳ bận rộn. Làm những nhân viên công tác kia cùng các người chơi trông thấy Mộc Như Phong trở về, cả đám đều kinh hô lên. Bọn hắn biết rõ Mộc Như Phong đã trở thành phó bộ trưởng tổng bộ kinh thành, quản lý tất cả ban ngành liên quan trên cả nước. Một cái mệnh lệnh hạ xuống, bất kỳ ban ngành liên quan nào trên cả nước đều phải vô điều kiện ủng hộ. Mộc Như Phong cũng không có dừng lại ở đây quá lâu, trực tiếp đi tới phòng làm việc của Chu Văn. Ngươi có thể tính là đã trở về, huyết nhục sinh trưởng khí đâu? Khế ước giả đến bên này đều bạo mãn rồi. Chu Văn trông thấy Mộc Như Phong trở về, không nhịn được nói. Những ngày gần đây, áp lực của hắn cũng không nhỏ, đặc biệt là một chút người chơi lại lập tức phải tiến vào phó bản. Bản thân đã không có một cánh tay, lại tiến vào phó bản, ưu thế quá ít, thậm chí ở thế yếu. Ta cũng vội vàng sống rất nhiều ngày, mệt mỏi hoảng, đồ chơi này, ngươi tự nhìn rồi làm đi, ta cũng cất một bút hồn sao ở trên đó. Mộc Như Phong nói, vất vả rồi, việc này giao cho ta xử lý, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Chu Văn gật gật đầu nói, huyết nhục sinh trưởng khí đã có, phỏng chừng mấy ngày nay đều phải làm việc suốt đêm. Còn có một việc, những hạt giống này ngươi đem phát cho tất cả ban ngành liên quan trong tỉnh. Mộc Như Phong lấy ra một nhóm hạt giống giao cho Chu Văn, đồng thời còn giảng giải một chút hạng mục cần chú ý cho hắn. Tốt, quá tốt rồi, không nghĩ tới ngươi còn có thể làm ra những đồ vật này. Chu Văn cũng không ngốc, tự nhiên có thể biết được những hạt giống Mộc Như Phong mang về trọng yếu cỡ nào. Bất quá ngươi đưa hết cho chúng ta, kinh thành bên kia, Chu bộ ngươi cứ yên tâm, kinh thành bên kia ta cũng cho một nhóm lớn. Bọn hắn thế nhưng là phụ trách phạm vi cả nước. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chu Văn khẽ gật đầu. Mộc Như Phong lên tiếng chào hỏi liền rời khỏi nơi này. Đợi Mộc Như Phong về đến nhà, đã là 3 giờ chiều. Tính toán thời gian, Mộc Như Phong cũng có khoảng một tháng không có về nhà, trong nhà đã sớm đầy bụi. Mộc Như Phong nhẹ nhàng thổi một hơi, một đạo nhu hòa gió gào thét mà lên, quét sạch mỗi một chỗ trong phòng. Ngay sau đó, cửa sổ bị mở ra, đạo gió mềm kia trực tiếp đem bụi bặm thổi ra khỏi phòng. Trong hơn 10 giây ngắn ngủi, trong phòng liền sáng sủa hẳn lên. Đem trong nhà dọn dẹp xong, chuyện thứ nhất Mộc Như Phong làm là đi phòng tắm tắm rửa. Mặc dù trên thân không thối, nhưng Mộc Như Phong đã một tháng không có tắm, một tháng, điều này làm Mộc Như Phong trong lòng có chút khó chịu. Hắn thấy, một ngày không tắm rửa một lần thì toàn thân đều không thoải mái. Hiện tại đã vào đông, thời tiết cực lạnh, cũng may nhà hắn dùng ga, lúc nào cũng có nước nóng. Mùa đông nha, tắm nước nóng mới có cảm giác, mới dễ chịu. Mười mấy phút sau, Mộc Như Phong mặc độc chiếc quần đùi ngồi ở trên giường của mình. Sau đó dựa theo đồ hình tĩnh tọa mãnh hổ kình, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Mãnh hổ kình, tổng cộng chia làm 9 tầng, khi tu luyện đến viên mãn, vận chuyển khí huyết chi lực sẽ càng thêm cấp tốc. Mà Mộc Như Phong giờ phút này, đã luyện đến tầng thứ nhất viên mãn. Bất quá, dù vậy, hắn vẫn còn luyện bì cảnh. Luyện bì, tên như ý nghĩa chính là đem làn da luyện đến mức đau thương bất nhập, nhưng nhục thân một như phong quá mức cường hãn, muốn luyện bì, rất khó khăn. Bất quá cũng chính là khó khăn, một khi thành công, da của hắn cường độ sẽ lại lên một tầng nữa. Cứ như vậy, một như phong khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện trọn vẹn một giờ. Trong một giờ này, toàn thân khí huyết của một như phong hướng ra ngoài phát tán mà ra, trong và ngoài cơ thể cũng tràn đầy cảm giác nóng bỏng. Thật lâu, một như phong mở hai mắt ra, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Mỗi ngày một giờ ngồi xuống, cứ thế mà tiếp tục. Một như phong lập tức đứng dậy, đi tới gian phòng cách vách. Trong này không có gì cả, trống trơn như vậy, mặt đất, vách tường đều đã được cải tạo lại một lần, tăng cường gia cố, cách âm. Dù là một như phong ở chỗ này nhảy quảng trường, khiêu vũ claquet, chơi bóng rổ, người phía dưới cũng sẽ không nghe thấy. Đây là hắn cố ý để cho người ta cải tạo mà thành phòng luyện công, luyện tất nhiên là mãnh hổ kình. Mãnh hổ kình tổng cộng có hai loại phương pháp tu luyện, một loại chính là ngồi xuống, điều hòa khí huyết của bản thân. Loại thứ hai chính là hình, hổ hình phương pháp tu luyện, quan tưởng lão hổ, sau đó bắt chước động tác, thần thái cùng uy thế của lão hổ để tu luyện mãnh hổ kình. Cả hai cần kết hợp lại, đánh tọa trước, đem khí huyết tự thân điều chỉnh tốt, sau đó lại tu luyện hình, như thế kết hợp, tốc độ tu luyện sẽ cực kỳ gia tăng. Một như phong vung tay lên, liền có một đầu mãnh hổ chậm rãi hiển hiện. Trống. Mãnh hổ vừa xuất hiện, liền hướng phía một như phong trống giận gào thét một tiếng. Một như phong lúc này tứ chi chạm đất, làm ra tư thái giống như mãnh hổ, đồng thời khí huyết trong cơ thể bắt đầu vận chuyển theo phương thức cố định. Thời gian dần trôi qua, khí huyết khuếch tán mà ra, tạo thành một đầu huyết hổ quanh thân một như phong. Một như phong nhất cử nhất động, liền phản phất như mãnh hổ chân chính hiện thế, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Trở về một tuần này, một như phong mỗi ngày đều luyện, ban ngày luyện cả ngày, ban đêm bắt đầu làm việc. Thời gian sắp xếp tràn đầy. Mặc dù 7 ngày chưa từng ngủ qua, nhưng một như phong phát giác tinh thần mình không những không có bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại cảm thấy long tinh hổ mãnh, thần thái sáng láng. Đồng thời, làn da vốn trắng như tuyết của hắn, bắt đầu có chút chuyển hóa sang màu đồng cổ. Đây không phải là phơi nắng, mà là quá trình luyện bì, chờ toàn thân làn da đều biến thành màu đồng cổ, luyện bì một quan ải chính là qua, liền sẽ bước vào luyện cân cảnh giới. Đồng thời, luyện bì một khi hoàn thành, làn da màu đồng cổ sẽ rút đi, một lần nữa biến thành bộ dáng trước kia. Điều khiến người ta bất ngờ nhất là, tu luyện mãnh hổ kình đồng thời, thế mà cũng có thể thỏa mãn yêu cầu mỗi ngày rèn luyện một giờ. Điều này làm một như phong cực kỳ hài lòng, như thế, mỗi ngày rèn luyện liền có thể bỏ qua, trực tiếp tu luyện mãnh hổ kình là đủ. Rống. Một tiếng hổ gầm từ trong miệng một như phong bộc phát ra. Chẳng biết từ lúc nào, làn da ở ngực một như phong chậm rãi biến thành màu đồng cổ. Nơi này, là khối da thịt tuyết trắng cuối cùng trên toàn thân hắn, như vậy, hắn luyện bì chính thức đạt thành. Đột phá võ đạo cửa thứ nhất, hoàn thành luyện bì, nhục thân thuộc tính tăng lên, toàn thuộc tính cộng 100 Toàn thuộc tính thêm 100. Lúc này mới vẻn vẹn chỉ là luyện bì, đằng sau sẽ thêm bao nhiêu? Một như phong giờ phút này trong lòng cực kỳ hài lòng. Những ngày qua tu luyện, cuối cùng cũng hoàn thành luyện bì, bước vào luyện cân cảnh giới. Một như phong mở ra bản thuộc tính của mình. Tính danh, một như phong, tuổi tác, 24, đẳng cấp, level, 4/5, lực lượng, 1311. 8, tinh thần, 1249. 4, thể chất, 1205. 8, khế ước rảnh, level, 5 quỷ anh, 1 quế anh, level, 4, bạch tinh vi, level, 3, 1 tiểu long, level, 5, huyễn tâm, quỷ lực, cấp 6, cảnh giới, luyện bì, danh hiệu, điên cuồng, người điều khiển, sát trư cùng ma, trò chơi kẻ hủy diệt, điên cuồng, thiên tuyển chi nhân, cực vận hưng thịnh, trấn ma hầu, điên cuồng, làm công người, kỹ năng, ngươi chết ta sống. Thiên phú, tiềm năng bộc phát. Hạn chế phá hư khí, quy tắc áp chế, thời gian ấn ký, ông trời đền bù cho người cần cù, may mắn giá trị, 102 đạo cụ, tinh hồng ưu tuyển cổ phần hợp đồng. Hồn lực, 100 triệu tệ, 52,000 cứt há lại hồn tệ, 86. 45 cứ điểm tích lũy, 12145410 linh hồn đơn vị, 31001055503 loại thuộc tính của hắn đã toàn bộ phá ngàn, lực lượng càng là đạt đến 1003. Dựa theo hắn tính toán, hẳn là khoảng 1002, bởi vì thuộc tính, làm công người, cũng làm hắn tăng lên 100 điểm. Đồng thời, còn nhiều tăng lên một hạng, cảnh giới, ngược lại làm người bất ngờ. Nhìn thời gian, còn 2 phút nữa là 5 giờ. Chắc hẳn Thành Hữu Lâm hiện tại đã đem thời gian công tác của hắn điều chỉnh thành một ngày 24 giờ thông ca, đồng thời cả năm không ngừng nghỉ. Đợi thêm 2 phút, hắn nhìn thuộc tính của mình có giảm bớt hay không, liền biết rõ rốt cuộc có hữu dụng hay không. Khi thời gian đến 5 giờ đúng, giao diện thuộc tính của Mộc Như Phong không có bất kỳ biến hóa nào. Mộc Như Phong cười. Quả nhiên, thật có hiệu quả, chỉ cần mình cả năm không ngừng, một ngày 24 giờ lên lớp, điên cuồng, làm công như vậy, danh hiệu người làm công liền sẽ có hiệu lực. Làm công người a làm công người, chúng ta đều là những người làm công bình thường. Nếu Mộc Như Phong không có tiến vào thế giới phó bản, như vậy hắn hiện tại hẳn là vẫn còn ở mới thịnh ưu tuyển làm nhân viên bốc xếp công việc a, từ trung tuần tháng 7 bắt đầu, đến bây giờ là ngày mùng ngày 9 tháng 1, tiếp cận nửa năm, sinh hoạt của Mộc Như Phong đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Càng có Hách tương trợ, mới thành tựu hắn ngày hôm nay. Hách, rốt cuộc là từ đâu ra? Mộc Như Phong trong lòng không khỏi muốn biết lai lịch của Hách. Nhưng nghĩ cũng vô dụng, Mộc Như Phong bây giờ có thể làm chính là mạnh lên, không ngừng mạnh lên, khi thực lực hắn đạt đến trình độ nhất định, tất nhiên sẽ biết lai lịch của Hách. Phất phất tay, đem mảnh hổ huyễn hóa ra thu hồi, vốn nên là gian phòng lạnh băng, cũng bởi vì Mộc Như Phong tu luyện, mà trở nên như lò sưởi. Sau đó Mộc Như Phong đi đến phòng tắm lại lần nữa tắm nước nóng. Rồi đem khăn trải bàn mỹ thực ra, ăn một bữa ngon, liền nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Ngày kế tiếp sáng sớm, Mộc Như Phong sau khi tỉnh lại theo lệ cũ, ngồi xuống tu luyện một giờ, lại tu luyện mảnh hổ kình một giờ. Rửa mặt xong, ăn điểm tâm xong, cũng đã 10 giờ. Mộc Như Phong tựa ở đầu giường, sau đó lấy ra một chồng thư mời. Những thư mời này đều là Mộc Như Phong tại Hoàng Kim Thành đặt cược thắng tới. Tổng cộng có 8 cái thư mời. Một tấm thư mời liền đại biểu cho một cái phó bản. Bất quá, những thư mời này thống nhất đều không có bất kỳ nói rõ, giống như thượng cổ chiến trường, là thần bí thư mời. Chỉ là, màu sắc còn có hình dáng đều không giống nhau. Ngủ sau mười mấy tiếng, Mộc Như Phong cũng cảm giác thoải mái hơn, bất quá, không thể cứ lười biếng mãi như vậy. Có những thư mời này, cũng có thể để hắn càng nhanh tăng lên đẳng cấp. Mộc Như Phong đánh giá những thư mời này, cuối cùng lựa chọn một cái màu đen thư mời. Thần bí thư mời, đây là một tấm thư mời cực kỳ thần bí. Đặc thù đạo cụ, người sở hữu đem thư mời xé nát, có thể được thỉnh mời tham gia một trận hành động thần bí. Người sở hữu, Mộc Như Phong chút một, khi khế ước giả xé bỏ thư mời này, sẽ lấy hình thức phó bản, từ thế giới hiện thực triệu hóa người nắm giữ tiến đến tham gia hành động thần bí. Hành động A, Mộc Như Phong sờ lên cầm suy nghĩ. Sau đó, cho Thành Hữu Lâm, Chu Văn, còn có Diệp Lâm phát tin tức, nói rõ mình muốn đi vào phó bản. Cũng bất quá 7-8 giây. Xem ba người gọi điện thoại tới, Mộc Như Phong lựa chọn tiếp điện thoại của Chu Văn. Ngươi tại sao lại muốn đi vào phó bản rồi? Hợp lý ngươi phó bản là không có thời gian hạn chế, vừa tiếp thông, Chu Văn không lo được nhiều như vậy, mở miệng nói ra. Mộc Như Phong vừa tiến vào phó bản, huyết nhục sinh trưởng khí chẳng phải sẽ bị thu hồi sao? Từ chuyện đêm qua đến hiện tại, Mộc Như Phong vẫn luôn bận việc, huyết nhục sinh trưởng khí không ngừng hoạt động, nhưng vẫn còn rất nhiều khế ước giả đang xếp hàng chờ đợi. Làm vài tấm vé mời phó bản đi, ngươi cũng biết rõ, tại thế giới hiện tại, thực lực mới là quan trọng nhất, ta cần nhanh chóng tăng cấp. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Chu Văn nghe vậy, trầm mặt, Mộc Như Phong nói rất đúng, tại thế đạo này, thực lực mới là quan trọng nhất. Huyết nhục sinh trưởng khí, ngươi muốn mang đi sao? Chu Văn mở miệng dò hỏi. Thứ này, tự nhiên là muốn mang đi. Đồ vật này, có thể làm cho thương thế nhanh chóng khôi phục. Tuyệt đối là bảo mệnh lợi khí, Mộc Như Phong tiến vào phó bản lại là nhân tố không xác định, cho nên nhất định phải mang theo. Đây chính là quỷ dị thế giới, quy tắc thế giới, lấy thực lực bây giờ của Mộc Như Phong, vẫn như cũ sẽ gặp phải uy hiếp trí mạng. Tiến vào phó bản gấp lắm sao? Nếu không, ngươi nghỉ ngơi thêm 2 ngày, 2 ngày này tăng ca làm việc, ưu tiên đem cánh tay của những khế ước giả kia khôi phục trước một chút, thấy thế nào? Chu Văn mở miệng nói. Như vậy à, cũng được, vậy ta sẽ đợi thêm hai ngày vậy. Mộc Như Phong suy tư một chút, khẽ gật đầu. Tuy rằng rất khẩn cấp, nhưng là cũng không kém hai ngày này. Đúng rồi, những hạt giống kia đã trồng xuống chưa? Mộc Như Phong dò hỏi. Trồng rồi, rất mạnh, cấp 7 ma quỷ đằng mạng, cho dù là ta cũng không phải là đối thủ. Chu Văn đối với cấp 7 ma quỷ đằng mạng cực kỳ tôn sùng. Vậy là tốt rồi. Mộc Như Phong gật đầu cười. Những lục nhân thảo kia cũng đã trồng, rất không tệ. Chu Văn vì để lục nhân thảo được trồng, thậm chí đã đào toàn bộ con đường xung quanh không thường rời đi, sau đó trải một lớp bùn đất thật dày, lúc này mới đem lục nhân thảo trồng xuống. Chỉ để lại một con đường nối thẳng ra đường lớn bên ngoài. Kể từ đó, có thể nói toàn bộ Thường Sa tổng bộ xung quanh đều bị lục nhân thảo bao vây. Mà Chu Văn cũng đang suy nghĩ xây thêm tổng bộ. Bất quá giá đất xung quanh quá đắt, vẫn luôn không có hạ quyết tâm. Nhưng hôm nay quốc gia cấp cho một số lượng lớn tư kim, các ban ngành liên quan cũng cấp cho một số lượng lớn hồn sao tư kim. Lập tức, Thường Sa tổng bộ trở nên giàu có, đồng thời cũng đã phái người đi tìm những chủ nhân kiến trúc xung quanh trao đổi. Làm Hồ Nam tỉnh Thường Sa tổng bộ, không thể làm bộ dáng hủy nhà kia, hiện tại lại không thiếu tiền, đại khái sẽ dùng tiền mà giải quyết. Xem chừng lại phải xuất hiện thêm một nhóm hộ dân phá dỡ. Mộc Như Phong cúp điện thoại, sau đó lại gọi điện thoại cho Thành Hữu Lâm và Diệp Lâm. Sau đó thu thập một chút, liền đi Uyển Thành phân bộ. Đi Uyển Thành dạo một vòng, cũng đã gặp được Lưu Yến Bàn Lực mấy người. Mấy người kia cũng đều đạt tới cấp 3, đồng thời cũng đều đã hoàn thành khế ước, trở thành khế ước giả. Có thể nói đã trở thành vũ lực đảm đương trọng yếu của khu Uyển Thành. Sau đó còn triệu tập những người ở sân huấn luyện, tiến hành khảo hạch. Khoảng cách lần khảo hạch trước cũng đã qua 2 tháng. Trong lúc đó, Mộc Như Phong không có thời gian để khảo hạch, cho nên đã để Thành Hữu Lâm đại lao hai lần, vừa vặn hôm nay có thời gian, liền tiến hành khảo hạch tháng này. Bởi vì người chơi càng ngày càng nhiều, chuẩn bị người chơi cũng không ít, đồng thời bọn hắn bất kể là tri thức tin tức phó bản hay là huấn luyện thân thể, đều cực kỳ nghiêm ngặt. Cho nên, khảo hạch kéo dài mấy canh giờ mới kết thúc, không thể không nói, so sánh với nhóm đầu tiên khảo hạch, những người này đã tiến bộ rất nhiều. Sau khi phát thưởng xong, lại miễn cưỡng đám người vài câu, Mộc Như Phong lại đơn độc triệu kiến 5 người Lưu Yến. Lại cho bọn hắn một chút linh vật, đạo cụ cùng hồn sao, liền đuổi bọn hắn đi. Suýt chút nữa quên mất, ma cầu đám tiểu đồng bạn, hình như vẫn chưa được an trí. Mộc Như Phong bỗng nhiên nghĩ đến chính mình thanh vật phẩm bên trong đã chờ đợi 1-2 tháng xe đạp điện. Sau đó, Mộc Như Phong đi xuống lầu, trực tiếp đem toàn bộ những chiếc xe đạp điện kia ra. Trước đó Mộc Như Phong đều cho bọn hắn ăn không ít hồn sao, hiện tại mỗi một cái đều là long tinh hổ mãnh, lại đều đã lên tới cấp 2 tái cụ. Một lão bản tốt, một đám xe đạp điện đồng loạt hướng Mộc Như Phong hô, dị thường kích động. Động tĩnh bên này đã hấp dẫn ánh mắt của những người xung quanh. Đợi lâu, hôm nay mới rảnh, nơi này đã là thế giới hiện thực, các ngươi xem muốn ở chỗ này làm xe đạp điện chung cho mọi người sử dụng, hay là để ta tìm chủ nhân cho các ngươi? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Những xe đạp điện kia không hề do dự, toàn bộ đều lựa chọn tìm một chủ nhân. Cùng hưởng. Bọn hắn không muốn làm xe đạp điện chung, mỗi ngày ăn bữa hôm lo bữa mai, thật quá đau khổ. Có cái chủ nhân nuôi, mùi vị kia, quá mỹ diệu, ma cầu chính là một ví dụ có sẵn. Một bộ trưởng, đây là có chuyện gì, nhiều xe đạp điện quá, những chiếc xe đạp điện này lại còn biết nói chuyện, cái này hình như là tái cụ a. Tất cả đều là tái cụ, cả đám lập tức xông tới, có người chơi, có khế ước giả, cũng có nhân viên làm việc phổ thông. Ừm, đều là cấp 2 tái cụ, các ngươi xem ai muốn, lĩnh một cái mang về, nhưng nhớ kỹ, đây chính là muốn hồn sao nuôi, chính mình liệu cơm gắp mắm, người bình thường thì đừng tham gia náo nhiệt. Mộc Như Phong mở miệng nói. Giọng nói của Mộc Như Phong vừa dứt, lập tức một mảnh xôn xao. Đây chính là tái cụ nha, cho dù bọn hắn chưa từng vào phó bản, cũng biết rõ tầm quan trọng của tái cụ. Ngược lại không ngờ Mộc Như Phong lại trực tiếp tặng tái cụ. Đếm một chút, nơi này có khoảng 8 chiếc. Mộc Như Phong, ngươi tiểu tử, có chuyện tốt không tìm ta, nếu không phải ta vừa vặn xuống tới, đây không phải là đã không có rồi sao? Thanh âm của Thành Hữu Lâm vang lên, sau đó liền gặp hắn gạt đám người đi đến. Ta muốn một chiếc. Một khế ước giả lập tức hô to. Ta cũng muốn một chiếc. Lưu Yến cũng đưa tay hô lớn. Lập tức, những khế ước giả xung quanh nhau nhau giơ tay hô to. Hiện tại cũng không phải như trước kia, Viễn Thành phân bộ khế ước giả đã có hơn mấy chục cái. Bởi vì có vòng tay đăng nhập, căn bản không có chuyện giảm quân số, người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Nhìn thấy nhiều khế ước giả muốn như vậy, Mục Như Phong không có trực tiếp phân phối, mà để cho xe đạp điện nhóm tự mình lựa chọn. Xe đạp điện nhóm cũng quỷ tinh, bọn hắn biết lựa chọn thực lực cường đại. Cho nên, những người quen mà Mục Như Phong nhận biết tương đối sớm đều nhận được một chiếc xe đạp điện. Trong nháy mắt, hai ngày thời gian trôi qua, Mục Như Phong đang ngồi ở Uyển Thành khu phân bộ trong mật thất. Mục Như Phong đem tấm vé mời màu đen kia ra, sau đó trực tiếp xé rách. Trong một chớp mắt, liền thấy vé mời hóa thành điểm điểm tinh quang, cuối cùng tại dưới chân Mục Như Phong tạo thành một đạo trận truyền tống màu đen. Phó bản tin tức đã sinh ra. Sắp tiến vào phó bản, ký sinh trùng chi họa. Phó bản loại hình, đặc thù phó bản một người. Tham dự nhân số, một người. Xin chú ý, LV cấp 4 khế ước giả Mục Như Phong, ngài sẽ tiến nhập thượng cổ chiến trường phó bản sau 3 giây, mời chuẩn bị sẵn sàng. Mục Như Phong còn chưa kịp phản ứng, cả người liền trực tiếp biến mất tại chỗ. Cùng biến mất với Mục Như Phong, còn có đạo trận truyền tống màu đen trên mặt đất. Mềm nhũn, sền sệt, xung quanh một mảnh đen như mực. Mục Như Phong từ trong mơ hồ tỉnh táo lại, hắn hiện tại đang nằm sấp trên mặt đất, dưới thân sền sệt, mềm nhũn, còn kèm theo một cổ hôi thối. Cũng còn tốt âu phục trên người hắn có hiệu quả ngăn trở chất lỏng sền sệt, không đến mức bị nhiễm lên người. Nhưng hai tay và bộ mặt trần trụi bên ngoài của hắn đã dính chất lỏng nhờn buồn nôn. Mục Như Phong đánh giá một chút xung quanh, phát hiện đây là một sơn động to lớn, trước sau còn có hai nơi thông đạo cao mấy mét. Vách đá màu đỏ rực phía trên, mấp mô, đồng thời dưới chân dẫm lên đại địa, là mềm nhũn, còn có một tầng chất lỏng nhờn, đi trên đường còn có thể kéo ra. Mục Như Phong nhẹ nhàng dẫm một cái, hắn phát hiện, đại địa mềm nhũn tựa hồ giống một miếng thịt hơn. Màu sắc những vách đá kia cũng rất giống với thịt, tựa hồ chính là nhục bích, lại nhớ tới vòng tay đăng nhập nhắc nhở tên phó bản là ký sinh trùng chi họa. Ký sinh trùng. Như thế nào là ký sinh trùng? Chính là một loại nào đó cỡ nhỏ trùng loại hấp thụ ký sinh tại cơ thể động thực vật cỡ lớn, liền được gọi là ký sinh trùng. Nói như vậy, có phải hắn đang ở trong cơ thể một sinh vật to lớn, mà nhiệm vụ của hắn là thanh trừ ký sinh trùng trong cơ thể sinh vật này? Hô hô hô, ầm ầm, cũng vào lúc này, bên trong một lối đi tối tăm phía sau, truyền đến cuồng phong mãnh liệt cùng tiếng đổ vang. Ẩn ẩn có ánh sáng sáng lên. Mục Như Phong hơi biến sắc mặt, tuy rằng còn chưa biết đây là chuyện gì, nhưng hắn có thể phát giác được sự hung hiểm truyền đến trong thông đạo. Nơi này, lên mau. Bỗng nhiên, phía trên truyền đến một thanh âm già nua. Mục Như Phong ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện vách đá cách mặt đất 20 mét thế mà mở ra một cửa hang cao một thước. Tại cửa hang kia, đứng một lão nhân tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo. Lão nhân chống quải trượng, thân hình nhỏ gầy, rõ ràng là đứng lên, nhưng lại không cao bằng cửa hang, nhìn qua chỉ khoảng 70 cm. Mục Như Phong không hề do dự, trực tiếp thuấn di xuất hiện tại cửa hang. Sự xuất hiện đột ngột của Mục Như Phong khiến lão nhân kia giật nảy mình, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Rầm rầm, cũng ngay lúc này, từng đạo chất lỏng màu đen từ trong thông đạo kia cọ rửa ra, trực tiếp bao phủ phía dưới. Một cổ mùi vị hôi thối nồng nặc tản ra, khiến lông mày Mục Như Phong nhíu lại. Mực nước không ngừng tăng lên, nhưng cuối cùng đạt tới phạm vi 18 mét liền dừng lại. Bên trong những chất lỏng màu đen này, có một vài hạt tròn màu trắng, cỡ nắm đấm, phát ra vệt trắng lấp lánh, chiếu sáng một chút chu vi đen như mực. 18 mét, mực nước lại dâng cao một chút, ai? Lão giả nhìn mực nước phía dưới, thở dài. Đây là cái gì? Còn nữa, nơi này rốt cuộc là đâu? Mục Như Phong nhìn về phía lão đầu người lùn này trầm giọng dò hỏi. Đi vào trước đi, bên ngoài không an toàn. Lão đầu ra hiệu Mục Như Phong đi vào trong, còn hắn thì đóng lại một vật giống như cánh cửa, trong động lại lần nữa chìm vào bóng tối. Mục Như Phong không nói gì, nhưng cũng ngồi xổm tại chỗ không nhúc nhích, bởi vì cửa hang chỉ cao 1 mét, Mộc Như Phong với vóc dáng hơn 1m8 cũng chỉ có thể ngồi xổm. Hơi tối một chút, chờ lát nữa, ta bật đèn. Lão đầu lục lọi trên người một cái, lấy ra một quả cầu trong suốt, lập tức, xung quanh tản ra ánh sáng màu trắng. Trong quả cầu có một chút chất lỏng màu đen, trong chất lỏng, có rất nhiều hạt tròn màu trắng cỡ móng tay. Mặc dù chỉ cỡ móng tay, nhưng đó chính là những hạt tròn cỡ nắm đấm mà Mộc Như Phong nhìn thấy ở phía dưới, trong chất lỏng màu đen. Đầu của ngươi lớn, nơi này quả thực quá nhỏ, đi về phía trước một đoạn nữa là được. Lão đầu nói xong, liền đi về phía trước. Mộc Như Phong cũng chỉ có thể ngồi xổm, bước từng bước nhỏ theo sau. Có vẻ như lão đầu biết Mộc Như Phong đi lại không tiện, nên cũng không đi nhanh. Đi khoảng 20 mét, vượt qua một ngã rẽ, ở cuối thông đạo, có ánh sáng trắng tản ra. Ngay phía trước, lão đầu chỉ vào nơi có ánh sáng trắng nói một câu, liền tăng nhanh bước chân. Rất nhanh, hai người liền đi ra khỏi thông đạo thấp bé này. Đập vào mắt là một thế giới sáng sủa, rất lớn, lớn gấp khoảng 10 lần so với nơi Mộc Như Phong tiến vào phó bản. Vị trí bọn họ đang đứng là một hành lang bao quanh cái hang núi to lớn này một vòng. Sau đó, nhìn xuống phía dưới, từng tầng kiến trúc bằng thịt kéo dài xuống tận đáy. Mà ở phía trên thành thịt, khảm rất nhiều hạt tròn màu trắng. Chính những hạt tròn màu trắng này đã chiếu sáng nơi đây như ban ngày. Đây là nơi ở của tộc chúng ta, đáng tiếc, nơi tốt như vậy, sắp bị phá hủy. Lão đầu thở dài nói. Lão bá, đây rốt cuộc là nơi nào? Còn nữa, các ngươi là ai? Nhìn các ngươi rất giống nhân loại, nhưng lại có dáng vẻ như vậy, Mộc Như Phong đánh giá lão đầu, sau đó lại nhìn qua những người phía dưới, câu nói kế tiếp lại không nói ra được. Lúc đầu Mộc Như Phong cho rằng lão đầu này bị bệnh gì, nên tương đối lùn. Nhưng khi hắn trông thấy những người phía dưới có hình thể không khác lão đầu là bao, Mộc Như Phong liền biết, bọn họ tuyệt đối là một tộc quần sinh linh quỷ dị chỉ cao có vậy. Thấp bé đúng không? Đương nhiên, ngươi cũng nhìn ra được, chúng ta không phải nhân loại, cũng không phải quỷ dị, chúng ta là ải ma tộc, là sinh linh bản địa của thế giới quỷ dị. Lão đầu chậm rãi nói. Ta tên là An Lỗ Bố, là tộc trưởng ải ma tộc, ngươi hẳn là khế ước giả từ bên ngoài đến. Xưng hô thế nào? An Lỗ Bố nói. Vâng, ta là Mộc Như Phong. Mộc Như Phong gật đầu. Tấm thư mời kia đã phát ra ngoài nhiều năm, cuối cùng cũng có khế ước giả đến. An Lỗ Bố lộ ra nụ cười vui vẻ. Thư mời là do tộc trưởng phát ra. Mộc Như Phong có chút giật mình, sau đó nói. Tự nhiên, ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, thực lực của chúng ta không mạnh. An Lỗ Bố nói. Mộc Như Phong nghe vậy, khẽ gật đầu. Thực lực của những ải ma tộc này đều không mạnh, những tộc nhân phía dưới, đa số đều là cấp 1, một số ít cấp 2, cực ít cấp 3. Mà An Lỗ Bố trước mặt này, cũng là cấp 3. Ngươi có biết nơi này của chúng ta nằm ở đâu không? An Lỗ Bố nhìn Mộc Như Phong hỏi. Hình như rất giống bên trong cơ thể một loại sinh vật khổng lồ nào đó. Mộc Như Phong trả lời. Không sai, chúng ta đang ở trong cơ thể thôn thiên ma kình đại nhân, một trong ba đại bá chủ của biển chết. An Lỗ Bố chậm rãi nói. Một trong ba đại bá chủ của biển chết. Thôn thiên ma kình. Mộc Như Phong ngẩn ra, thật là, phó bản lần này quá đặc thù rồi, An Lỗ Bố. Ải ma tộc chúng ta đã sinh sôi sinh tồn trong cơ thể ma kình đại nhân mấy ngàn năm, đây là nhà của chúng ta, nhưng, có một ngày, trong nhà của chúng ta, lại xuất hiện rất nhiều ký sinh trùng. Mộc Như Phong khẽ nhíu mày, ký sinh trùng, đúng vậy, ký sinh trùng, trước đó ngươi cũng đã thấy qua, thứ ta cầm trong tay cũng là, còn có những thứ phát ra ánh sáng trắng kia đều là, đương nhiên, những thứ đó chỉ là trứng của ký sinh trùng. An Lỗ Bố nói, ta cũng đã thấy qua. Ngươi nói chẳng lẽ là những hạt tròn màu trắng trong chất lỏng màu đen kia? Những thứ phát sáng này đều là những hạt tròn màu trắng đó. Mộc Như Phong có chút nghi ngờ nói. Trong chất lỏng màu đen chính là trứng sống, gặp chúng ta liền sẽ sống lại thôn phệ giết chết chúng ta. Mà những thứ phát sáng kia, đã là trứng chết bị chúng ta giết chết, chúng ta dùng để chiếu sáng. Đáng thương cho ải ma tộc chúng ta, thời kỳ đỉnh phong số lượng đông đảo, bây giờ, lại bởi vì nguyên nhân ký sinh trùng này, chỉ còn lại có chút ít người này. Trong mắt An Lỗ Bố mang theo bi thương. Mộc Như Phong quét mắt phía dưới, quỷ vực lặng yên không tiếng động tràn ra, tổng nhân khẩu ở đây, không đến 1.000, vẻn vẹn chỉ có khoảng hơn 700. Mộc Như Phong nhìn An Lỗ Bố, cho nên, ngươi phát thư mời là vì muốn ta tiêu diệt ký sinh trùng sao? Đúng, dũng sĩ đến từ thế giới khác, ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ ải ma tộc chúng ta, thanh trừ những ký sinh trùng kia. Tộc chúng ta cùng Ma Kình đại nhân cùng tồn tại, mỗi khi trong cơ thể thôn thiên Ma Kình xuất hiện dị thường, chúng ta liền sẽ xử lý. Khi ký sinh trùng xuất hiện, tộc chúng ta cùng chúng chiến đấu, đã kéo dài mấy chục năm, ải ma tộc thời kỳ đỉnh phong có đến mấy trăm vạn nhân khẩu. Bởi vì hình thể Ma Kình đại nhân thực sự quá mức to lớn, đồng thời thực đơn của Ma Kình đại nhân cực kỳ rộng, ngay cả nham thạch cũng nằm trong đó. Bởi vì ăn quá nhiều, ăn tạp, luôn có một ít đồ vật cứng rắn nhỏ bé sẽ kẹt trong cơ thể Ma Kình đại nhân, Ma Kình đại nhân cũng khó có thể xử lý. Vậy thì đến lượt ải ma tộc chúng ta ra tay, đó chính là công việc của chúng ta, cơ thể Ma Kình đại nhân được chúng ta xử lý ngay ngắn rõ ràng. Chỉ là, sau khi ký sinh trùng xuất hiện, ký sinh trùng không ngừng nuốt ăn huyết nhục của Ma Kình đại nhân, phá hư khí quan của ngài ấy, mà chúng ta cùng ký sinh trùng cũng triển khai đấu tranh quyết tử. Mấy chục năm trôi qua, mấy trăm vạn ải ma tộc, bây giờ chỉ còn lại vẻn vẹn 700 người. Số lượng ký sinh trùng đã nhiều đến mức đáng sợ, thậm chí đã tấn công về phía đại não của Ma Kình đại nhân. Một khi bị ký sinh trùng công chiếm, Ma Kình đại nhân sẽ lâm vào điên cuồng triệt để, cứ như vậy, biển chết sẽ nghênh đón đả kích mang tính hủy diệt. Chúng ta sắp không chịu nổi, chỉ có thể nhờ người ngoài. An Lỗ Bố thở dài, biểu lộ ai oán nói. Tiến vào phó bản, ký sinh trùng chi họa, loại hình phó bản, đặc thù phó bản một người, số người tham dự, một người, nhiệm vụ thông quan, thanh trừ ký sinh trùng chi họa trong cơ thể thôn thiên Ma Kình, nhiệm vụ thông quan đúng là loại trừ ký sinh trùng. Mộc Như Phong thầm nghĩ trong lòng. Kiểm tra thấy túc chủ tiến vào phó bản, hách tăng thêm thành công, mời túc chủ lựa chọn sử dụng một trong ba loại hách sau đây. 1. Tâm linh câu thông, có thể tiến hành tâm linh câu thông với bất kỳ giống loài nào. 2. Bài hát ru con, chỉ định một khúc nhạc có thể khiến nó trở thành bài hát ru, có thể thôi miên quỷ đế cấp 9. 3. Cuồng bạo chi khúc, chỉ định một khúc nhạc có thể khiến mục tiêu nghe thấy ca khúc lâm vào cuồng bạo, có thể khiến quỷ đế cấp 9 lâm vào cuồng bạo. Hửng. Lần hách này sao là lạ? Mộc Như Phong khẽ nhíu mày. Tâm linh câu thông, dùng để giao tiếp với thôn thiên Ma Kình. Nhưng Mộc Như Phong có chút hoài nghi, liệu có thể giao tiếp với hắn không? Bài hát ru con, có phải là đợi thôn thiên Ma Kình lâm vào điên cuồng, ca hát để thôi miên nó, còn có cuồng bạo chi khúc. Đây là chê mình sống đủ lâu, đến một khúc, sau đó khiến thôn thiên Ma Kình bắt đầu cuồng bạo. Nếu như thôn thiên Ma Kình lâm vào trạng thái đỉnh phong, sẽ phát sinh chuyện gì? Mộc Như Phong không lựa chọn, mà là mở miệng hỏi. Ma Kình đại nhân có thể nuốt phệ hết thảy, một khi lâm vào điên cuồng, sẽ tiến hành thôn phệ hủy diệt tính đối với sinh linh, hoàn cảnh và hòn đảo trong tử hải. Thậm chí là những tàu chở khách chạy định kỳ du đảng trên biển chết kia cũng sẽ trở thành mục tiêu của Ma Kình đại nhân. An Lỗ Bố hồi đáp. Vậy thôn thiên Ma Kình không lâm vào trạng thái đỉnh phong sẽ làm cái gì? Mộc Như Phong lại hỏi. An Lỗ Bố, Ma Kình đại nhân hiện tại đang ở trạng thái ngủ say, một khi ký sinh trùng công chiếm đại não của Ma Kình đại nhân, sẽ làm Ma Kình đại nhân thức tỉnh, từ đó lâm vào điên cuồng. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, sau đó lựa chọn hách thứ nhất, tâm linh câu thông. Tộc trưởng đại nhân, vậy ta hiện tại phải hành động như thế nào? Mộc Như Phong dò hỏi. Cũng chính lúc này, một vài tộc nhân trẻ tuổi, tráng kiện của ải ma tộc từ phía dưới leo lên. Tộc trưởng Gia Gia, đây chính là chúa cứu thế mà ngài nói sao, hắn giống như thực lực cũng không quá mạnh, hắn thật có thể cứu vớt chúng ta ải ma tộc sao? Cứu vớt Ma Kình đại nhân sao? Một đám ải ma tộc người mồm năm miệng mười nói. Mộc Như Phong nhìn những ải ma tộc này, không nói gì, chỉ lặng lặng chờ đợi An Lỗ Bố. Các ngươi trước yên tĩnh, không nên ồn ào, đều đi làm việc đi, không nên quấy rầy ta cùng một tiểu ca thương lượng kế hoạch trừ sâu. An Lỗ Bố hướng một đám tộc nhân khoát tay áo. Thân phận tộc trưởng của An Lỗ Bố vẫn là rất có tác dụng, lập tức những ải ma tộc kia liền đều giải tán ngay, không có tiếp tục tụ tập tại nơi này. An Lỗ Bố sau đó nhìn về phía Mộc Như Phong, nói, bây giờ, hầu như mỗi một nơi có dòng máu lưu động trong cơ thể Ma Kình đại nhân đều có ký sinh trùng tồn tại. Một vài khí quan trọng yếu cũng đều bị ký sinh trùng chiếm lĩnh, chẳng qua, thực lực của những ký sinh trùng này đều tương đối yếu ớt, đại bộ phận đều là cấp 1. Một bộ phận ký sinh trùng cấp 2 và cấp 3 đều ký sinh tại những khí quan trọng yếu. mục tiêu cuối cùng của chúng ta chính là trùng hậu. Tất cả ký sinh trùng đều do trùng hậu này sinh ra, mà trùng hậu liền ký sinh tại bộ phận trái tim của Ma Kình đại nhân. Nơi đó thủ vệ nghiêm ngặt, tất cả đều là ký sinh trùng cấp 4 thủ vệ, bản thân trùng hậu cũng là quỷ dị cấp 5. Bây giờ, bọn hắn đang muốn công chiếm khu vực đại não, một khi để trùng hậu ký sinh tại đại não, sẽ hậu hoạn vô tận. Chỉ cần đánh giết đầu trùng hậu kia, những ký sinh trùng bình thường kia liền sẽ chết đi trong nháy mắt, như vậy chúng ta liền thu được thắng lợi. An Lỗ Bố nói. Trùng hậu. Cấp 4. Mộc Như Phong sờ lên cằm suy nghĩ. Nghe như vậy, tự hồ, rất dễ dàng giải quyết. Dù sao, trùng hậu cũng bất quá cấp 5, thủ vệ cũng bất quá mới cấp 4, lấy thực lực của hắn, đi một chuyến liền diệt. Bất quá Mộc Như Phong tự nhiên cũng sẽ không trực tiếp đi như vậy. Tộc trưởng, ngươi cũng nhìn thấy, ta chỉ là một khế ước giả cấp 4, trùng hậu có nhiều thủ vệ cấp 4 như vậy, trùng hậu càng là cấp 5, ngươi bảo ta làm sao đi thanh trừ bọn hắn, Mộc Như Phong vẻ mặt buồn rầu nói. Cái này không cần lo lắng, thực lực trùng hậu mặc dù là quỷ dị cấp 5, nhưng là nàng cũng không có bất kỳ lực công kích nào, chỉ là năng lực huyễn thuật tương đối mạnh mà thôi. Cái này cho ngươi, chỉ cần ngươi đến lúc đó bôi dược cao này lên trán, liền có thể miễn dịch huyễn thuật của trùng hậu. An Lỗ Bố xuất ra một con mắt đưa cho Mộc Như Phong. Sau khi Mộc Như Phong nhận lấy, tra xét một cái thuộc tính. Thanh linh dược dịch do một sinh vật đặc thù nào đó sản xuất ra. Hiệu quả, đạo cụ đặc thù, sau khi bôi lên, có thể tăng cường tự thân đối với huyễn thuật miễn dịch, có thể miễn trừ huyễn thuật từ cấp 5 trở xuống. Trùng hậu có thể mặc kệ, nhưng những thủ vệ cấp 4 này thì sao? Xem ra khẳng định không ít, mấy chục trên trăm khẳng định có A. Mộc Như Phong nhìn về phía An Lỗ Bố. An Lỗ Bố lắc đầu, mở miệng nói, chí ít hơn ngàn. Hơn ngàn. Vậy ngươi để ta một cái khế ước giả cấp 4 đi chịu chết, mặc dù Mộc Như Phong không sợ, nhưng cũng không ngốc mà đi như vậy. Mà lại, ký sinh trùng này mạnh nhất cũng bất quá cấp 5, thông thiên ma kình thế nhưng là bá chủ biển chết, chẳng lẽ còn không có cách nào với những ký sinh trùng này, quỷ lực quét một vòng trên thân, chẳng phải toàn bộ giết chết. Mộc Như Phong đem nghi ngờ của mình nói ra. An Lỗ Bố nghe vậy, cười khổ nói, có dễ dàng như vậy liền tốt, Ma Kình đại nhân mặc dù thực lực cường đại, nhưng là đây là ở trong cơ thể hắn. Đồng thời ký sinh trùng có một loại năng lực đặc thù, có thể tùy thời bám vào trong thịt, nếu như Ma Kình đại nhân hung ác quyết tâm xác thực sẽ có thể đem ký sinh trùng toàn bộ giết chết. Nhưng mà tương ứng, chúng ta ải ma tộc cũng sẽ bị thanh trừ, đồng thời khí quan trong cơ thể Ma Kình đại nhân cũng sẽ nhận thương tổn nghiêm trọng. Ma Kình đại nhân tuy là một trong ba đại bá chủ biển chết, nhưng hai đại bá chủ khác đều là địch nhân của Ma Kình đại nhân. Một khi Ma Kình đại nhân bị thương, hai đại bá chủ khác nhất định sẽ liên thủ đối phó Ma Kình đại nhân. An Lỗ Bố chậm rãi nói. Thì ra là như vậy. Mộc Như Phong nhíu mày. Nếu quả thật như An Lỗ Bố nói, vậy thật là không dễ chơi. Mặc dù những thủ vệ kia của trùng hậu là cấp 4, nhưng là không cần phải lo lắng. Ngươi còn nhớ rõ đạo Hồng Lưu kia không? An Lỗ Bố nói. Hồng Lưu. Mộc Như Phong hơi sững sờ, sau đó nhớ tới chất lỏng màu đen trước đó vây quanh đông đảo, màu trắng trứng trùng. Chính là Hồng Lưu 18 mét mà tộc trưởng ngươi nói trước đó, từng 18 mét, ban đầu chỉ là vài mét, nhưng là hiện tại đã đạt đến 18 mét, 2 mét nữa, liền sẽ bao phủ nơi ở của chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục tìm nơi ở khác. An Lỗ Bố thở dài nói. Bất quá, còn tốt ngươi đã đến, đạo Hồng Lưu kia thật ra là Ma Kình đại nhân vì thanh trừ ký sinh trùng trên thân, vô ý thức nuốt một ngụm nước biển chết. Biển chết mang theo tính ăn mòn cùng hấp thu sinh mệnh đặc thù, có thể đem ký sinh trùng ở thực quản và những nơi khác cuốn đi bài xuất ra ngoài cơ thể. Nhưng loại phương thức này chỉ là bài trừ một chút trứng trùng mà thôi, căn bản không làm nên chuyện gì, vẻn vẹn chỉ có thể chậm lại thôi. Đồng thời, biển chết cũng có uy hiếp trí mạng đối với ta và các ải ma tộc khác, theo ký sinh trùng trong cơ thể Ma Kình đại nhân càng ngày càng nhiều. Chỗ nuốt nước biển cũng càng ngày càng nhiều, không ít tộc nhân của chúng ta đã bị nước biển, cái này cũng dẫn đến chúng ta không thể không nhiều lần di chuyển. An Lỗ Bố chậm rãi nói. Sau đó thì sao? Mộc Như Phong cảm thấy An Lỗ Bố tự hồ còn chưa nói đến vấn đề chính. Ma Kình đại nhân mỗi một canh giờ liền sẽ nuốt một lần nước biển. Trong nước biển còn ẩn chứa khí tức của Ma Kình đại nhân, cho dù là quỷ tướng cấp 7 một khi nhiễm phải cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Sau đó, An Lỗ Bố liền nói kế hoạch của mình với Mộc Như Phong. Kế hoạch kỳ thật rất đơn giản. Trùng hậu mục tiêu không phải đại não sao, bọn hắn trước hết đào một cái thông đạo đi đến gần đại não, bất quá trước không đào thông. Đợi khi trùng hậu di chuyển đến đại não, sau đó đem thông đạo đào thông, sau đó một bên khác cũng đào thông với phía dưới thông với nước biển chết. Một khi ma kình nuốt nước biển chết, nước biển rót ngược vào, trong nháy mắt liền đem toàn bộ thông đạo ở chỗ đại não bao phủ. Như thế cũng có thể trực tiếp đem những ký sinh trùng kia bao gồm cả trùng hậu tận diệt. Bọn hắn không phải không nghĩ tới đào một cái thông đạo đi phía trái tim, sau đó nối thông hải nước đến tận diệt. Bởi vì con đường đi đến trái tim, thủ vệ quá mức xâm nghiêm, đào thông đạo đều không có cách nào, sợ là không đào được bao xa liền phải bị phát hiện. Mộc Như Phong nghe vậy, nhíu mày, kế hoạch của các ngươi rất tốt, bất quá, ta nghĩ là không cần thiết ta cũng có thể a đào thông đạo, nếu quả thật có thể đào, vậy thì Mộc Như Phong khế ước giả cấp 4 này tuyệt đối là có cũng được mà không có cũng không sao cả. Nhục thân ma kình đại nhân quá mức cường đại, đặc biệt vẫn là gần phía đầu, chúng ta mở không gian quá mức gian nan, chúng ta kéo dài một tháng, cũng mới đào ra 200 mét cự ly. Muốn đào thông, ít nhất phải 3.000 mét cự ly, chúng ta đợi không đến thời điểm đó. An Lỗ Bố nói, 10 mét, 3.000 mét, cho nên là để chính ta đi đào. Nhưng là, ngươi cảm thấy ta đào 3.000 mét phải mất bao lâu? Mộc Như Phong làm sao cảm giác kế hoạch này có chút không quá làm được. An Lỗ Bố dường như còn che giấu điều gì đó, luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Nhiều nhất một tuần là được. Thực lực chúng ta yếu, dựa vào số lượng để thắng, đồng thời để phòng ngừa bị phát hiện, cần phải cực kỳ cẩn thận, căn bản không thể nhanh được. Mà ngươi thì khác, ngươi là khế ước giả, không nói nhiều, chỉ cần những con quỷ khế ước trong cơ thể ngươi trực tiếp ăn, không chỉ có thể tăng thực lực, mà tốc độ đào cũng có thể nhanh hơn. Đồng thời, các ngươi ít người, động tĩnh cũng nhỏ, căn bản sẽ không bị phát hiện, một tuần, thời gian một tuần tuyệt đối là đủ. An Lỗ Bố nói. Mộc Như Phong nghe vậy, rơi vào trầm tư. Ăn. Để quỷ khế ước của hắn ăn thịt ma kình. Sao cảm thấy có chút, cũng chính vào lúc này, trong đầu Mộc Như Phong nổi lên một âm thanh nhắc nhở. Nhận được một bí mật, xin hỏi có muốn xem không? Ừm. Có bí mật. Mộc Như Phong trong lòng hơi sững sờ. Những ngày gần đây, hắn mỗi ngày đều có thể nhận được một bí mật, nhưng đều là những bí mật không có tác dụng gì. Nhưng bây giờ ở nơi này, bí mật thuộc về ai, đại khái chính là tộc trưởng An Lỗ Bố của tộc ải ma này. Mộc Như Phong đương nhiên chọn xem. Khà khà khà, một khi thông đạo được đào xong, kế hoạch của ta liền có thể bắt đầu, kế hoạch một khi thành công, thân thể thôn thiên ma kình cũng sẽ triệt để thuộc về ta trưởng khống. Bí mật thuộc về An Lỗ Bố. Hả? Mộc Như Phong giật mình. Hay cho một tên, bí mật này, thật đúng là một bí mật kinh thiên động địa. Giờ khắc này, tất cả những lời An Lỗ Bố nói, toàn bộ đều bị bí mật này lật đổ. Điểm thứ nhất, An Lỗ Bố bảo Mộc Như Phong đào thông đạo, sau đó dùng nó để tiêu diệt trùng hậu và các loại ký sinh trùng khác. Mà bí mật này thể hiện ra tin tức, lại cho thấy Mộc Như Phong chỉ là một vòng trong kế hoạch, An Lỗ Bố chỉ cần thành công, liền có thể triệt để trưởng khống ma kình. Cho nên, ký sinh trùng thật ra là tộc ải ma. Mà cái gọi là trùng hậu, kỳ thật chính là tồn tại giống như bạch cầu, chuyên môn dùng để thôn phệ, đánh giết ký sinh trùng tộc ải ma, Mộc Như Phong càng nghĩ, lại càng thấy đúng là như vậy. Không, không đúng, có khả năng trùng hậu xác thực tồn tại, cũng là ký sinh trùng, tộc ải ma cũng là ký sinh trùng. Dù sao, không ai quy định, trong cơ thể thôn thiên ma kình không thể tồn tại hai loại ký sinh trùng. Tộc trưởng, ta muốn hỏi một chút, thư mời các ngươi làm thế nào phát ra ngoài? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Còn nữa, các ngươi nói vẫn luôn sống ở nơi này, vậy tại sao lại biết rõ sự tồn tại của khế ước giả? Mộc Như Phong hỏi. An Lỗ Bố tựa hồ đã sớm có đáp án, lúc này mở miệng giải thích là quy tắc của thế giới. Mấy năm trước, quy tắc thế giới cho ta một đoạn tin tức, chính là về thư mời và khế ước giả. Quy tắc ạ, Mộc Như Phong tự lẩm bẩm. Thật sự có khả năng là như vậy, nhưng thư mời tuyệt đối không phải An Lỗ Bố phát ra ngoài, đại khái là do chính thôn thiên ma kình. Chỉ là, thôn thiên ma kình không biết vì duyên cớ gì, thường xuyên rơi vào trạng thái ngủ say, muốn thức tỉnh, cũng chỉ có thể thông qua một vài sự kiện đặc thù. Tỷ như, giải ma kia, giải ma cũng là bởi vì một Như Phong bọn người đại chiến, xuất hiện lực lượng cấp bậc quỷ đế, cuối cùng đưa đến giải ma đang ngủ say thức tỉnh. Đồng thời, một Như Phong đối với An Lỗ Bố, một chữ cũng không tin. Hơn 700 tộc nhân ải ma. Không không không, tuyệt đối không thể nào chỉ có bấy nhiêu. Đồng thời về thực lực, hắn không tin tộc ải ma tối cao chỉ có cấp 3, không chừng còn có cả quỷ đế. Còn có trùng hậu, cấp 5. Sẽ chỉ dùng huyễn thuật. Nói đùa gì vậy, không chừng trùng hậu cũng là quỷ đế cấp 9 cũng khó nói. Các ngươi đến giúp ta cùng đào sao? Mộc Như Phong hỏi. Chúng ta đi cũng chỉ cản trở tiến độ của ngươi, nhiều người cũng dễ bị ký sinh trùng phát hiện. Một khi bị phát hiện, chúng ta liền phải đổi sang một nơi khác để đào. Ngươi yên tâm, chỉ cần thành công đào xuyên thông đạo, tộc ải ma chúng ta nhất định sẽ dâng lên một phần thưởng trân quý cho ngươi. An Lỗ Bố nói. Thông đạo ở đâu, ta đi xem trước. Mộc Như Phong nói. Ta dẫn ngươi đi. Trên mặt An Lỗ Bố lập tức lộ ra nụ cười. Không dễ dàng gì, Mộc Như Phong cuối cùng cũng đáp ứng. Rất nhanh, An Lỗ Bố liền mang theo Mộc Như Phong bắt đầu di chuyển trong một số thông đạo, rẽ trái rẽ phải. Quay tới quay lui, đi loanh quanh không sai biệt lắm hơn một giờ, cuối cùng cũng đến một nơi. Không biết đây là nơi nào, chu vi nhục bích càng thêm mềm mại, xung quanh còn có những khối u cục giống như mỡ mọc đầy từ nhục bích rủ xuống. Từng tầng chất dịch nhờn buồn nôn không ngừng chảy ra từ các u cục, khiến người ta cực kỳ khó chịu. An Lỗ Bố men theo u cục thịt bò lên cao 10 mét, đến gần vị trí tầng cao nhất. Sau đó, hắn gỡ một u cục thịt phía trên ra, lộ ra một cửa hang cao nửa người. Cửa vào chính là ở chỗ này, ủy khuất ngươi một chút, bò vào là có thể bắt đầu đào. An Lỗ Bố quay đầu, nhìn Mộc Như Phong ở phía dưới. Mộc Như Phong gật đầu, sau đó một cái lắc mình xuất hiện ở cửa hang, đương nhiên, vẫn là nửa ngồi. Ngươi ra ngoài, đem cục thịt bên cạnh cửa hang chặn lại, như vậy sẽ không bị phát hiện, nước biển cũng sẽ không chảy vào. Ngươi là khế ước giả, hẳn là mấy ngày không ăn cơm không sao chứ. Nơi này của chúng ta không giống những nơi khác, không có đồ vật nhân loại có thể ăn. An Lỗ Bố nói. Không sao, ta tự mang theo đồ ăn. Mộc Như Phong khoát tay. Nói thật, dù là nơi này có đồ ăn, Mộc Như Phong cũng không dám ăn. Đúng rồi, thịt đào ra, hoặc là cho vào vật phẩm chứa đựng của khế ước giả các ngươi, hoặc là để khế ước quỷ ăn hết, nếu không, để dưới đất, sẽ từ từ phục hồi như cũ. Bất quá ngươi không cần lo lắng, đến khi ngươi đình công, hãy đổ dịch nhờn này lên trên, những vết thương kia sẽ không khôi phục. An Lỗ Bố nói, lại lấy ra một bình sứ. Còn nữa, hẳn là qua một thời gian nữa, dược dịch của thông đạo sẽ mất đi hiệu lực, sau đó huyết nhục tái sinh sẽ lấp kín cửa hang, ngươi cũng đừng ngạc nhiên, như vậy càng thêm ẩn nấp. Đến lúc đó, hãy bắt đầu bôi dược dịch từ khoảng 10 mét, sau đó mỗi khi đào ra chỗ nào đều phải bôi lên, cứ như vậy, thông đạo liền có thể tồn tại lâu dài mà không bị ký sinh trùng phát hiện. An Lỗ Bố nói. Nhưng mà, dược dịch chỉ có một chút như vậy. Mộc Như Phong đánh giá bình sứ, hơi nghi hoặc. Bình sứ này là đạo cụ chứa đựng, bên trong không ít, đủ cho ngươi dùng, bình sứ này tặng luôn cho ngươi. An Lỗ Bố nói. Chi chi chi, bỗng nhiên, từ xa truyền đến những âm thanh quái dị. An Lỗ Bố nghe vậy, sắc mặt hơi biến đổi, một tiên sinh, ngài có thể bắt đầu, nhất định phải cẩn thận, lại cẩn thận, ký sinh trùng tới. Ta không thể để chúng phát hiện ra ta phải rời khỏi đây, 7 ngày sau, ta sẽ trở lại. Dứt lời, An Lỗ Bố liền đem đống u cục thịt kia hạ xuống, hoàn toàn che kín cửa hang. Trong cửa hang một mảnh đen kịt, nhưng Mộc Như Phong vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ. Mộc Như Phong nhìn bình sứ trong tay, sau đó lại nhìn thấy phía sau có một cục thịt khá lớn. Mộc Như Phong lập tức cầm cục thịt này lên. Cục thịt này, cầm lên, mềm nhũn, còn khẽ động đậy, cảm giác như còn sống. Thậm chí còn muốn dung nhập hai tay Mộc Như Phong vào trong nhục bích, có tính thôn phệ rất mạnh. Mộc Như Phong lập tức đem nhục bích chặn ở cửa hang, sau đó thi triển quỷ vực. Chỉ là điều khiến Mộc Như Phong bất ngờ là, bên ngoài nhục bích, hoàn toàn không thể dò xét, bị chặn lại. Cũng phải, thịt này chính là thịt của bá chủ biển chết thôn thiên ma kình, quỷ vực cấp 8 của hắn, làm sao có thể đột phá, Bất quá thông đạo này ngược lại không có bất kỳ cản trở nào, dễ dàng bị Mục Như Phong dò xét toàn diện. Phải nói, thật sự là giống như An Lỗ bố nói, bọn hắn hao phí một tháng, cũng mới đào được 200 mét. Mục Như Phong đánh giá một chút, phát hiện những nhục bích này đều đang hơi nhúc nhích, tự hồ là đang khôi phục lại vết thương. Chỉ là, trên đó có một loại dịch nhờn, khiến nhục bích không thể tự khôi phục, bất quá dịch nhờn cũng đã rất loãng, đoán chừng qua vài giờ nữa sẽ cạn sạch. Quỷ vực của Mộc Như Phong không phát hiện ra bất cứ điều gì không ổn ở thông đạo này. Mộc Như Phong không thu hồi quỷ vực, mà cứ để nó phóng thích ra ngoài. Đồng thời, hắn cũng không động thủ đào thông đạo. Nói đùa, việc đào này, rõ ràng chính là giống như ký sinh trùng, còn về việc ăn huyết nhục ma kình. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Mộc Như Phong vẫn còn một cái hắc, hắn muốn xem có thể tiến hành giao tiếp tâm linh với thôn thiên ma kình hay không. Mộc Như Phong đưa tay dán lên thành thịt, tâm thần chìm xuống, thử giao tiếp với thôn thiên ma kình. Nhưng, điều khiến Mộc Như Phong bất đắc dĩ là, thôn thiên ma kình căn bản không có bất kỳ hồi đáp nào. Không, không thể nói là không có trả lời, mà là, đáp lại hắn là những tiếng lẩm bẩm trầm. Thôn thiên ma kình, bây giờ vẫn đang trong trạng thái ngủ say, giao tiếp tâm linh cũng không thể khiến hắn tỉnh lại. Cho nên, ta chọn cái hắc vô dụng nhất sao? Khóe miệng Mộc Như Phong hơi co giật. Tuy không thể giao tiếp, nhưng cũng không quan trọng. Bởi vì với thực lực hiện tại của hắn, dọn dẹp một lượt đám ký sinh trùng này hẳn là không thành vấn đề. Trừ khi, đám ký sinh trùng kia thực sự có thực lực cấp 9 quỷ đế. Còn về việc làm tổn thương đến bên trong cơ thể thôn thiên ma kình, cứ tùy tiện, không quan trọng. Đào thông đạo, kia là không có khả năng đào, ít nhất trước khi cùng thôn thiên ma kình tiến hành giao tiếp là không thể đào. Bất quá, vết thương này vẫn phải bôi lên một tầng dược dịch mới được. Mộc Như Phong dùng sức rút tay ra khỏi nhục bích, cứ như vậy trong chốc lát, nhục bích đã hút tay hắn vào. Nếu không phải dưới chân có một lớp dịch nhờn, đoán chừng cả người hắn đều bị nuốt vào. Mộc Như Phong một lần nữa lấy bình sứ ra. Cổ lão bình sứ, đây là bình sứ được đúc từ thời đại xa xưa. Hiệu quả, đạo cụ loại không gian, có không gian 100m x 100m x 100m, chỉ có thể chứa chất lỏng, mỗi lần chỉ có thể chứa một loại chất lỏng. A, thật đúng là lớn A, Mộc Như Phong có chút giật mình, ngược lại không nghĩ tới An Lỗ bố thế mà hào phóng như vậy, trực tiếp đem cái bình sứ này tặng ra ngoài. Đồng thời, dược dịch thế mà còn đổ đầy bình sứ, nhiều dược dịch như vậy, xác thực là đủ dùng. Sau đó, Mộc Như Phong đổ một ít dược dịch lên tay. Ải ma tộc nước bọt, đây là nước bọt phun ra từ miệng ải ma tộc, có tính ăn mòn cực mạnh. Hiệu quả, đặc thù đạo cụ, bôi nước bọt lên vết thương, có thể ngăn cản huyết nhục tái sinh, đồng thời tạo ra hiệu quả tê dại. Khoan hãy nói, bôi lên tay cũng cảm thấy da hơi phát nhiệt, đồng thời vùng da tiếp xúc bắt đầu hơi tê tê. Hiệu quả vẫn rất mạnh, cũng đúng, nếu hiệu quả không mạnh, làm sao có thể ngăn cản ma kình huyết nhục tái sinh. Bất quá Mộc Như Phong thật không ngờ, dược dịch này thế mà lại là nước bọt của ải ma tộc, thật sự là buồn nôn. Nhưng cho dù là buồn nôn, Mộc Như Phong vung tay lên, vẩy ra một lượng lớn dược dịch, sau đó bôi lên một lớp nước bọt ở xung quanh nhục bích. Một màn thần kỳ xuất hiện, nhục bích vốn dĩ còn hơi nhúc nhích, giờ khắc này liền dừng lại. Rất hiển nhiên, đây là hiệu quả tê liệt của dược dịch có tác dụng. Sau khi bôi lên xung quanh thông đạo, Mộc Như Phong bắt đầu suy tư, hành động tiếp theo của mình. Đầu tiên, khẳng định là muốn đi đến vị trí trái tim nhìn trùng hậu kia một chút. Hắn phải biết, trùng hậu rốt cuộc là thực lực cấp 5, hay là thực lực cấp cao hơn. Nếu thực lực yếu, Mộc Như Phong dứt khoát trực tiếp giết là được rồi. Còn về thực lực mạnh, chỉ cần không phải quỷ đế, Mộc Như Phong vẫn có tự tin diệt trừ. Cũng chính vào lúc này, Mộc Như Phong bỗng nhiên nhíu mày. Hắn đã nhận ra một tia động tĩnh nhỏ bé không thể thấy ở trong thông đạo phía sau 60 mét. Trong lòng Mộc Như Phong hơi động, lập tức, năng lực huyễn thuật phát huy ra. Sau đó, liền thấy một màn được bày ra. Chỉ thấy Mộc Như Phong đang cầm một cây đao chém điên cuồng vào huyết nhục, mỗi một đao đều có thể thấy một đống thịt rơi xuống. Còn có ba khế ước quỷ hung thần ác sát đang điên cuồng gặm nuốt nhục bích phía trước. Thông đạo đang di chuyển về phía trước với tốc độ rất nhanh. Với tốc độ này, chỉ cần 24 giờ không ngừng nghỉ, trong vòng 7 ngày, nhất định có thể đến được địa điểm An Lỗ bố chỉ định. Ở chỗ lối đi phía sau, từ bên cạnh nhục bích mở ra một cái hố to bằng nắm đấm. Sau đó, một tròng mắt nối liền với một cây xúc tu chui ra từ bên trong, nhìn về phía Mộc Như Phong. Ha ha, quả nhiên đã bắt đầu, tốc độ của tiểu tử này thật đúng là không tệ. An Lỗ bố trốn ở bên trong nhục bích, xúc tu chính là vươn ra từ trong hốc mắt hắn. Xem ra là dọa tiểu tử này sợ rồi, như vậy, ải ma tộc chúng ta có thể bắt đầu hành động. An Lỗ bố cười lạnh một tiếng, thu hồi con mắt. Đường nhỏ, ngươi ở chỗ này nhìn cho kỹ, hễ có động tĩnh liền lập tức trở về nói cho ta. An Lỗ bố đẩy một tộc nhân chỉ cao bằng một nửa An Lỗ bố lên trước lỗ nhỏ. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Đường nhỏ liên tục gật đầu, sau đó trong hốc mắt cũng vươn ra một cây xúc tu, đầu xúc tu nối liền với một con mắt. Đừng nhìn chằm chằm liên tục, coi chừng bị phát hiện, mỗi giờ nhìn hai lần là được, nhớ kỹ bịt kín cửa hang. An Lỗ bố phân phó một tiếng, sau đó rời đi. Nói thật, mặc dù bọn hắn đang giao tiếp, nhưng toàn bộ quá trình không hề mở miệng, trên đầu bọn hắn chẳng biết từ lúc nào xuất hiện hai cây xúc tu. Tự hồ bọn hắn giao tiếp thông qua xúc tu trên đầu để hoàn thành, cực kỳ ẩn nấp. Đường nhỏ liếc nhìn về phía Mộc Như Phong, nhìn qua, sau đó thu hồi con mắt, cuối cùng bịt kín cái lỗ to bằng nắm đấm kia. Sau khi bịt kín, đường nhỏ lại cầm một miếng thịt từ trên mặt đất, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhai nuốt. Có chút ý tứ. Mộc Như Phong nhìn cửa hang bị bịt kín, nở nụ cười. Lúc này, Mộc Như Phong đưa tay, một tay đâm nát cửa hang, sau đó một tay nắm lấy cổ đường nhỏ, trực tiếp túm nó ra. Kẻ sau nhìn thấy Mộc Như Phong, lập tức kinh hãi, sau đó nhe nanh múa vuốt, cắn về phía Mộc Như Phong. Đối mặt lực lượng cường đại của Mộc Như Phong, căn bản không hề sợ hãi. Đối mặt với việc đường nhỏ gặm nuốt, Mộc Như Phong không ngăn cản, chỉ là điều khiến Mộc Như Phong để ý là đường nhỏ thế mà lại cắn nát da hắn. Phải biết, hắn đã hoàn thành luyện bì, hiện tại nhục thân cực độ cường hãn, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại bị một gia hỏa cấp 3 cắn nát da. Nghĩ nghĩ, Mộc Như Phong nhấc nó lên, đặt miệng nó lên trên thành thịt. Đường nhỏ tự hồ đã mất đi lý trí, răng không ngừng gặm nuốt thịt trên nhục bích, sau đó nuốt vào bụng. Tốc độ này rất nhanh, so với tốc độ gặm nuốt trong tấm hình Mộc Như Phong bày ra còn nhanh hơn. Đây thật sự chỉ có cấp 3 sao? Mộc Như Phong nhíu mày. Mộc Như Phong nghĩ nghĩ, đặt tay lên trên đầu đường nhỏ. Sau đó hắn thi triển năng lực, thay đổi một cách vô tri vô giác, dùng cái này để thay đổi nhận thức của đường nhỏ. Đồng thời còn thi triển năng lực lãng quên, để hắn quên đi chuyện vừa xảy ra. Đáng tiếc, không cách nào điều tra ký ức của người khác, nếu không hết thảy mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Rất lâu sau, Mộc Như Phong đặt đường nhỏ xuống đất. Bởi vì thông đạo quá thấp, Mộc Như Phong ngồi xổm, chiều cao cũng không khác An Lỗ bố là bao. Tộc trưởng đại nhân. Đường nhỏ trông thấy Mộc Như Phong, trở nên cực kỳ cung kính. Đúng vậy, Mộc Như Phong đã thay đổi nhận thức của đường nhỏ, để hắn cho rằng Mộc Như Phong chính là An Lỗ bố. Đường nhỏ cũng không mở miệng nói chuyện, mà dùng xúc tu. Bất quá, điều thần kỳ là, Mộc Như Phong thế mà lại nghe hiểu. Rõ ràng, hắn không có xúc tu. Bất quá rất nhanh, Mộc Như Phong liền hiểu rõ, là hách của hắn, năng lực tâm linh câu thông. Rất hiển nhiên, phương thức giao tiếp bằng xúc tu của đường nhỏ bọn hắn chính là tâm linh câu thông. Cũng là bớt việc. Mộc Như Phong nổi lên một cái, lại tổ chức chính một cái tiếng nói, chậm rãi nói, ngươi có biết nguy cơ lớn nhất hiện tại của ải ma tộc chúng ta là gì không? Đường nhỏ sửng sốt một cái, sau đó sắc mặt trở nên ngưng trọng, mở miệng nói, tộc trưởng đại nhân, nguy cơ lớn nhất hiện tại của ải ma tộc chúng ta chính là nhân khẩu quá nhiều. Mộc Như Phong nghe vậy, trong lòng hiện ra một vạn dấu chấm hỏi. Cái quỷ gì, nhân khẩu quá nhiều? Trong lòng Mộc Như Phong thật sự là bó tay với An Lỗ bố. Gia hỏa này, quả nhiên không có một câu nói thật. Còn nói cái gì bọn hắn nhân khẩu chỉ còn lại hơn trăm, sắp diệt tuyệt, bây giờ, lại nói nhân khẩu quá nhiều, vậy ngươi nói một chút, nhân khẩu của chúng ta có bao nhiêu? Mộc Như Phong lại hỏi. Mộc Như Phong từng bước một bắt đầu moi móc thông tin từ miệng đường nhỏ. Qua hồi lâu, cả người Mộc Như Phong cũng lâm vào kinh hãi. Nhân khẩu. Nhân khẩu của ải ma tộc, chính bọn hắn cũng không biết rõ có bao nhiêu. Bởi vì, cơ hồ ở bất kỳ vị trí nào trên người thôn thiên ma kình, ngươi đều có thể thấy ải ma tộc tồn tại, đã nhiều đến mức không biết nên tính toán như thế nào. Nguy cơ. Nguy cơ lớn nhất là gì? Không sai, chính là nhân khẩu quá nhiều. Thậm chí, cái gọi là trùng hậu, kỳ thật cũng là một thành viên của ải ma tộc. Ải ma tộc bọn hắn đã sớm khống chế được thôn Thiên Ma Kình. Từ mấy ngàn năm trước bắt đầu chậm rãi phát triển, rốt cục mấy năm trước đã thành công nắm giữ thôn Thiên Ma Kình. Đồng thời, cũng chính là trước khi thôn Thiên Ma Kình bị khống chế, đã phát ra phần thư mời kia. Không biết vì nguyên do gì, rơi vào Hoàng Kim Thành, cuối cùng bị Mộc Như Phong thắng được. Thôn Thiên Ma Kình có thực lực dị thường cường đại, một trong tam đại bá chủ biển chết, cấp 9 quỷ đế đều là thức ăn của nó. Cho dù là tập đoàn thế lực cấp 9 trấn áp, nó cũng có thể dựa vào quy tắc tự thân nắm giữ để đối kháng. Cho dù là đã bị ải ma tộc khống chế, nhưng vẫn không cách nào diệt sát ý chí hay nói cách khác là linh hồn của thôn Thiên Ma Kình. Chỉ cần thanh trừ hết ải ma tộc, như vậy, thôn Thiên Ma Kình cũng có thể khôi phục lại quyền trưởng khống, từ đó tỉnh lại. Ngủ say. Chẳng qua chỉ là thôn Thiên Ma Kình vì không muốn ải ma tộc khống chế thân thể của nó đi gây sự mà thôi. Dù sao, nếu như không rơi vào trạng thái ngủ say, ải ma tộc khống chế thân thể thôn Thiên Ma Kình tuyệt đối sẽ đi tàn sát tứ phương. Cũng không thể nói là tàn sát tứ phương, xem chừng là muốn tìm những quỷ đế cấp 9 kia gây phiền phức, để ải ma tộc sinh sôi nảy nở bên trong những sinh linh quỷ đế kia. Cuối cùng lại đi tìm hai đại bá chủ khác đánh nhau, dựa vào khoảng cách khi đánh nhau, để ải ma tộc ký sinh lên. Đồng thời đánh nhau ác liệt một chút, để những bá chủ kia bị thương nghiêm trọng một chút, như vậy, ký sinh cũng có thể dễ dàng hơn. Nếu thật sự làm như vậy, không chừng biển chết sẽ trở thành thiên hạ của ải ma tộc. Đồng thời, thực lực mạnh nhất của ải ma tộc không chỉ là cấp 3, cũng không phải là trùng hậu cấp 5 kia, mà là quỷ đế cấp 9 thực sự. Về số lượng quỷ đế, có không ít, chừng 3 vị. Dưới sự dẫn dắt của ba quỷ đế này, cũng chia làm ba đại trận doanh. Một là an bộ do Amro xuất lĩnh. Hai là trùng bộ do trùng hậu xuất lĩnh. Ba là đằng hồ bộ do đằng hồ xuất lĩnh. Ba phe vốn hài hòa, có thứ tự, rõ ràng, nhưng theo việc dần dần nắm giữ thôn Thiên Ma Kình, bởi vì vấn đề địa bàn, vấn đề nhân khẩu, mà triển khai nội chiến. Ba đại bộ là quỷ đế đều có địa bàn riêng của mình. Địa bàn của An Lỗ Bố là đại não của thôn Thiên Ma Kình. Địa bàn của Trùng Hậu là trái tim của thôn Thiên Ma Kình. Đằng hồ thì là dạ dày, phổi, thậm chí là các khí quan khác như da bên ngoài. Những nơi này chính là địa bàn trọng yếu nhất của ba đại bộ tộc. Sau đó, ở những nơi khác, ba bên không ngừng triển khai đại chiến, tranh đoạt địa bàn. Đương nhiên, đánh nhau thì đánh nhau, vượt qua cấp 5 liền không thể ra tay, đây là quy định cứng nhắc, cũng là để phòng ngừa phá hư thân thể thôn Thiên Ma Kình quá mức nghiêm trọng. Dựa theo thực lực của ba quỷ đế mà nói, An Lỗ Bố là mạnh nhất, bởi vì hắn chiếm cứ vị trí đại não. Trùng Hậu chiếm cứ vị trí trái tim, kém hơn An Lỗ Bố một chút. Trong ba người, thực lực yếu nhất, dĩ nhiên là đằng hồ chiếm cứ dạ dày và các khí quan. Nhưng, trong ba người, bộ tộc có lực lượng cường đại nhất lại là đằng hồ. Mặc dù thôn Thiên Ma Kình lâm vào ngủ say, nhưng để duy trì lực lượng tự thân, mỗi một khoảng thời gian sẽ tự động há miệng tiến hành nuốt. Cho nên, cách mỗi một đoạn thời gian, liền sẽ có đại lượng sinh linh quỷ dị vào trong túi dạ dày. Cũng chính nhờ những sinh linh quỷ dị này mà đằng hồ có càng nhiều địa bàn để tiến hành sinh sôi, gia tăng số lượng bộ tộc. Về phần Mộc Như Phong nhìn thấy An Lỗ Bố, kỳ thật không tính là chân thân của hắn. Chân thân của hắn còn ở trong đại não, hắn cũng không dám ra, một khi ra, địa bàn tốt như đại não này sẽ bị trùng đế và đằng hồ đế nhìn chằm chằm. Cũng chính bởi vì là phân thân, thực lực không mạnh, cho nên nhìn không ra sự thâm sâu của Mộc Như Phong. Chỉ là điều làm Mộc Như Phong kỳ quái là, vì sao An Lỗ Bố biết được thân phận của Mộc Như Phong, cũng hiểu rõ phần thư mời kia. Đối với những việc này, Đường Tiểu tự nhiên là hỏi gì cũng không biết. Biết rõ nhiều như vậy, Mộc Như Phong liền thi triển lại lần nữa năng lực, lãng quên, đem ký ức vừa rồi của Đường Tiểu xóa sạch, sau đó giải trừ nhận biết thay đổi một cách vô tri vô giác của hắn. Một tay đem hắn nhét vào trong động, đồng thời đem cửa hang khôi phục. Ngay sau đó, Mộc Như Phong lấy ra một kiện đạo cụ, đây là một cái máy ảnh. Là một kiện đạo cụ có thể đem một khung hình nào đó quay lại, sau đó tuần hoàn phát ra, lại cực kỳ chân thực, khó mà bị nhìn ra. Đường Tiểu chỉ có thực lực cấp 3, nhất định sẽ không phát hiện. Đem đạo cụ chuẩn bị xong, Mộc Như Phong lột sạch quần áo cùng quần, sau đó lập tức thi triển năng lực, hư hóa. Lập tức, chỉ thấy thân hình Mộc Như Phong bắt đầu nhạt dần, cuối cùng biến thành một cái bóng mờ màu đen. Nhạt, nhạt, lại nhạt. Mộc Như Phong điều động hồn lực tự thân, không ngừng bổ sung. Sau một khắc, màu đen cũng chậm rãi nhạt dần, cuối cùng, thế mà biến thành màu trong suốt. Nếu có một người đứng ở trước mặt, căn bản liền nhìn không thấy thân hình Mộc Như Phong. Quỷ vương cấp 8, tuyệt đối không nhìn thấy, cũng không phát hiện được Mộc Như Phong hiện tại. Về phần quỷ đế cấp 9, Mộc Như Phong không biết rõ bọn hắn có thể phát hiện mình hay không. Nghĩ nghĩ, Mộc Như Phong lại phát động kỹ năng lãng quên, để cảm giác tồn tại của mình xuống thấp nhất. Sau đó, liền thấy Mộc Như Phong hướng phía nhục bích bay đi. Chỉ thấy Mộc Như Phong dễ dàng tiến vào bên trong nhục bích. Hắn giờ phút này là trạng thái hư hóa, có thể xuyên thấu bất kỳ thực thể nào. Chỉ bất quá, dù sao cũng là huyết nhục ma kình, tốc độ di chuyển không nhanh, nhưng cũng nhanh hơn một chút so với tốc độ chạy bộ. Hình thể thôn thiên ma kình cực kỳ to lớn, giải ma trước đây rất lớn đúng không? Hình thể thôn thiên ma kình lớn gấp trăm lần giải ma, như thế, cũng có thể biết được hình thể thôn thiên ma kình to lớn đến cỡ nào. Mộc Như Phong không có bản đồ bên trong cơ thể thôn thiên ma kình, cho nên chỉ có thể đi dạo lung tung khắp nơi. Bất quá, nơi đầu tiên hắn đi, chính là nơi lần đầu gặp phải An Lỗ Bố. Mặc dù An Lỗ Bố dẫn hắn đi đường vòng, nhưng Mộc Như Phong vẫn có thể nhớ kỹ phương hướng xác thực, cho nên, trực tiếp một đường mạnh mẽ đâm tới, không rẽ ngoặt. Trong 10 phút ngắn ngủi, Mộc Như Phong liền tới nơi ở cuối cùng mà An Lỗ Bố gọi. Nhìn xem cảnh tượng nơi này, Mộc Như Phong khẽ hừ một tiếng. Những kiến trúc kia đều còn, không có vấn đề gì. Nhưng là, những ải ma tộc tương tự như người kia, giờ phút này lại biến dạng, biến thành quái dị. Toàn bộ trực tiếp nằm trên đất, hai cây xúc tu từ trên trán chảy ra, biến mất, dưới ánh mắt là một cái miệng lớn, bên trong có răng nhọn lít nha lít nhít. Toàn thân trên dưới đều mọc đầy gai ngược nhỏ và mịn. Giờ phút này, hơn trăm ải ma tộc kia đang điên cuồng ăn nhục bích. Nơi ở của bọn hắn đang chậm rãi khuếch trương. Tộc trưởng An Lỗ Bố vẫn là bộ dáng kia, đứng ở đằng kia, nhìn những ải ma tộc này đang gặm nuốt huyết nhục. Bỗng nhiên, An Lỗ Bố nhíu mày, chỉ tay một cái, liền thấy một ải ma tộc cấp 3 thân thể nổ tung. Ta nói, ăn lúc, không nên đem nước bọt văng khắp nơi, như vậy huyết nhục sẽ không mọc dài, vậy các ngươi sau này ăn cái gì? An Lỗ Bố âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Những ải ma tộc kia nhao nhao dừng lại, sau đó cung kính đáp lại một tiếng. Mộc Như Phong trôi nổi phía trên, lẳng lặng nhìn xem một màn này. An Lỗ Bố này đối với tộc nhân của mình thật đúng là tàn nhẫn, không hợp một lời liền diệt sát. Bất quá, nghĩ đến nhân khẩu bọn hắn đông đảo, An Lỗ Bố vẫn là quỷ đế cấp 9 nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Sau đó, Mộc Như Phong lại hướng về một phương hướng khác mà đi. Hắn muốn đi đại não, hoặc là trái tim, hoặc là dạ dày nhìn xem, nhìn quỷ đế cấp 9 có thể phát hiện hắn hay không. Nếu phát hiện, cùng lắm thì trực tiếp tranh đấu một trận. Dù sao mình cũng không chết được, huống chi năng lực hư hóa của huyễn tâm quỷ vương, không chừng quỷ đế cấp 9 cũng không cách nào làm tổn thương đến hắn. Một giờ sau, Mộc Như Phong mờ mịt. Hắn cũng không biết mình đến đâu rồi, thôn thiên ma kình thật sự là quá lớn. Mộc Như Phong hoàn toàn lạc mất phương hướng. Bất quá, muốn trở về vẫn là không có vấn đề, Mộc Như Phong đã lưu lại một cái quy tắc đạo cụ định vị khí trên kiện đạo cụ camera kia. Có thể để Mộc Như Phong biết chính xác vị trí nơi đó. Đáng chết, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Mộc Như Phong nhìn xem ký sinh trùng loại trùng màu trắng phía dưới, hoàn toàn không biết rõ mình đang ở đâu. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, nơi này hẳn là địa bàn của trùng hậu. Những ký sinh trùng màu trắng kia rất rõ ràng chính là trứng trùng bên trong chất lỏng màu đen ấp mà ra. Bộ dáng những ký sinh trùng màu trắng này khác biệt rất lớn với An Lỗ Bố bọn hắn, nhưng duy nhất không đổi là hai cái xúc giác trên đỉnh đầu kia. Lại một giờ trôi qua, Mộc Như Phong phát hiện đằng hồ bộ. Cái đằng hồ này, dáng dấp có chút quái dị, giống như đằng hồ ở thế giới hiện thực, đằng hồ to bằng quả bóng rổ, phía dưới đằng hồ là một cái miệng rộng. Đằng hồ tự hồ là chủ thể, bên ngoài miệng rộng là từng cái móng vuốt nhỏ và miệng. Những ký sinh trùng này tự hồ mỗi giờ mỗi khắc đều đang gặm nuốt huyết nhục của thôn thiên ma kình. Cũng may mắn huyết nhục thôn thiên ma kình sinh trưởng rất nhanh, không thì thật sự là muốn bị những ký sinh trùng này cho gặm sạch. Ai nha, đại não, trái tim, còn có dạ dày rốt cuộc ở đâu? Mộc Như Phong có chút bất lực. Bên trong cơ thể thôn thiên ma kình này thật quá lớn, lại không có phương hướng, càng không có địa đồ. Dù là Mộc Như Phong bắt lấy những ký sinh trùng kia rồi tra hỏi, cũng căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì bọn hắn cũng không biết rõ ở nơi đó. Mộc Như Phong suy nghĩ một chút, đã tự mình tìm không thấy, vậy dứt khoát ra ngoài là tốt nhất. Chỉ cần ra ngoài, liền có thể nhìn thấy toàn bộ thân thể thôn thiên ma kình, sau đó liền có thể phán đoán ra vị trí của đại não, trái tim và dạ dày. Sau khi phán đoán được, trực tiếp nhắm vào một chỗ mà xông thẳng, không rẽ ngoặt, tất nhiên có thể đến nơi mình muốn. Nói là làm, Mộc Như Phong lập tức hướng phía trên bay đi. Mộc Như Phong không ngừng xuyên qua huyết nhục của thôn thiên ma kình, sau đó hướng phía trên mà đi. Trên đường bay đi, Mộc Như Phong nhìn thấy rất nhiều ký sinh trùng. Không chỗ nào là không gặm nuốt huyết nhục của ma kình. Nhưng chúng không gặm nuốt mãi một chỗ, ăn được một khoảng thời gian, liền sẽ lập tức đổi sang chỗ khác. Mà nơi ban đầu bị gặm nuốt, sẽ lấy một tốc độ mắt thường có thể thấy được mà bắt đầu sinh trưởng huyết nhục. Nhưng dù vậy, tốc độ sinh trưởng huyết nhục hoàn toàn không theo kịp tốc độ cắn nuốt của đám ký sinh trùng. Rất rõ ràng, đây đã là kết quả của việc thượng vị ký sinh trùng hạn chế, nếu không buông thả, ma kình không chừng sẽ bị ăn thủng trăm ngàn lỗ. Thông thiên ma kình không phải sinh vật bình thường, phỏng chừng, dù cho huyết nhục bị ăn sạch, chỉ còn lại một bộ khung xương, thông thiên ma kình vẫn sẽ không tử vong. Tốc độ bay của Mộc Như Phong không nhanh, cũng chỉ ngang với tốc độ chạy bộ của người bình thường. Lại một giờ trôi qua, Mộc Như Phong đi tới trước một tầng màn da màu đen. Đạo màn da này hoàn toàn ngăn cản thân hình của Mộc Như Phong. Cho dù với thân thể hư hóa của hắn, cũng không thể xuyên qua. Sau đó, Mộc Như Phong tìm được một chỗ khe hở, thu hồi năng lực hư hóa. Đây là làn da của thôn thiên ma kình sao, Mộc Như Phong tự lẩm bẩm, sau đó mặc quần áo vào, vươn tay chạm vào lớp da kia. Lớp da này rất cứng, cực kỳ cứng rắn. Mộc Như Phong lập tức thi triển sắc bén, sau đó hóa bàn tay thành trảo, đột nhiên chộp vào phía trên màn da. Một đạo âm thanh cọ sát chói tai vang lên, trên màn da, ngay cả một vệt trắng cũng không lưu lại. Mộc Như Phong nhìn thuộc tính của mình. Lực lượng 17.315. 1. Tinh thần 15.991. 2. Thể chất 159-153 loại thuộc tính đều vượt qua 1 vạn năm. Nhưng dù vậy, thế mà lại không thể phá phòng. Mộc Như Phong lại lấy ra một thanh Tú Xuân đao cấp 9. Bám vào sắc bén, sau đó thi triển mổ heo 18 thức, càng thi triển quy tắc kỹ năng, cắt đứt quan hệ. Điều khó tin là, thế mà vẫn không cách nào phá phòng, vẻn vẹn chỉ lưu lại một vết hằn mờ nhạt so với lông tơ còn nhỏ hơn. Với tình hình này, Mộc Như Phong sợ là chặt 3 ngày 3 đêm, đoán chừng cũng không cách nào chém tan lớp da này. Dù sao, ai cũng không biết rõ lớp màng da này dày bao nhiêu. Mộc Như Phong rơi vào trầm tư, mình phải làm sao đây, lập tức, Mộc Như Phong nghĩ đến quy tắc đạo cụ, thằng hề cưa điện. Vừa mới lấy ra, lại nghĩ đến. Lớp da này là da của thôn thiên ma kình, thằng hề cưa điện mặc dù có thể cưa đứt hết thảy sự vật, nhưng ngoại trừ vật sống. Thôn thiên ma kình cũng nằm trong phạm vi, vật sống, này. Mộc Như Phong thu hồi thằng hề cưa điện, sau đó tìm kiếm trong cột vật phẩm của mình. Tìm nửa ngày, cũng không tìm được đạo cụ hữu dụng nào có thể phá vỡ lớp da này. Ra không được, tìm cũng không thấy vị trí, Mộc Như Phong có chút bất đắc dĩ. Lúc này, Mộc Như Phong gọi Tiểu Anh và Tiểu Long ra. Ba ba, đây là đâu nha? Tiểu Anh sau khi ra ngoài, đánh giá xung quanh, cẩn thận nói. Ô ô. Tiểu Long tiến đến bên người Mộc Như Phong, tự hồ cũng rất sợ hãi nơi này. Giúp ta làm ít chuyện, răng của hai ngươi tương đối tốt, thử xem có thể cắn nát không? Mộc Như Phong chỉ vào màng da nói. Hai người liếc nhau, cũng không phản đối, sau đó bắt đầu gặm ngay tại chỗ. Mộc Như Phong có thể thấy, quai hàm của bọn chúng đều nhô lên cao, nhưng vẫn không có chút phản ứng nào. Cứng quá, đây là thứ gì vậy nha? Cứng quá, ba ba, ta không cắn nổi. Tiểu Anh thu miệng lại, hai tay xoa má, ủy khuất nói. Bành. Một tiếng thanh thúy vang lên. Ô ô, chỉ thấy Tiểu Long một móng vuốt nắm lấy mấy cái răng nhọn bị đứt đoạn, đáng thương nhìn Mộc Như Phong. Xem ra không còn cách nào khác. Mộc Như Phong thở dài, trực tiếp từ bỏ. Sau đó an ủi hai người, liền để bọn chúng trở về khế ước rảnh. Răng của chúng không tốt, không biết răng của đám ký sinh trùng kia có được không? Mộc Như Phong lại nghĩ tới một điểm. Lúc này, Mộc Như Phong nhanh chóng bắt mấy con ký sinh trùng. Sau đó đặt miệng của chúng lên màng da. Gặm nuốt thật lâu, trên màng da vẫn không có bất kỳ dấu vết nào. Hiển nhiên, dù là mấy con ký sinh trùng cấp 5 này vẫn không cách nào phá phòng. Cũng phải, nếu thật sự có thể cắn nát, vậy những ký sinh trùng này tuyệt đối là tồn tại siêu thần. Thôi được, đã không ra được vậy thì đánh cược vận may. Mộc Như Phong lắc đầu, sau đó ném mạnh dân cờ bạc xuất sắc, lập tức may mắn giá trị lại tăng thêm 12 điểm, đạt tới 114 điểm. Nói hắn vận may tốt, nhưng hết lần này đến lần khác, hắn chạy nhiều đường như vậy, cũng không tìm được địa phương. Nói hắn vận may kém, hắn lại từng. Sắc mặt Mộc Như Phong đột nhiên biến đổi lớn. Một cổ lực hút cực kỳ mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát ra, Mộc Như Phong cơ hồ không có chút sức chống cự nào, trực tiếp bị hút vào một hang động trong khe hở. Cả người Mộc Như Phong mất đi tầm nhìn, cũng mất đi năng lực khống chế bản thân, chỉ có thể đi theo cổ lực hút này. Nhưng hắn có thể cảm giác được xung quanh còn có rất nhiều ký sinh trùng, ba loại bộ lạc ký sinh trùng đều có. Bị lực hút hút hơn một phút đồng hồ, Mộc Như Phong bỗng nhiên cảm giác mình thoát khỏi ràng buộc, sau đó bay thẳng lên phía trên. Đồng thời, một cổ lực hút cực kỳ mạnh mẽ, tác dụng lên thân Mộc Như Phong, rút đi sinh mệnh lực trên người hắn. Biển chết, đây là biển chết. Mộc Như Phong đã ra ngoài. Ánh mắt của Mộc Như Phong khôi phục vào lúc này, thân thể hắn vẫn còn trào ngược lên phía trên. Lực lượng cường đại tác dụng lên thân Mộc Như Phong, vẫn không cách nào khiến hắn có bất kỳ động tác nào. Nhưng hắn đã thấy rõ, xung quanh là một mảnh chất lỏng đen kịt, nước biển, tất cả đều là nước biển, nơi này tất nhiên là biển chết. Mộc Như Phong nhìn xuống, mơ hồ, hắn nhìn thấy một cái hố to lớn, bên trong cái hố vẫn không ngừng phun ra dòng nước và rất nhiều ký sinh trùng. Mộc Như Phong hiểu rõ, cái hố to lớn kia chính là lỗ phun khí của Thôn Thiên Ma Kình. Thôn Thiên Ma Kình mặc dù thực lực cường đại, nhưng nói cho cùng cũng là kình, có lỗ phun khí giống cá voi ở thế giới hiện thực, cũng chính là cái gọi là lỗ phun nước. Lỗ phun nước này là khí quan hô hấp quan trọng của cá voi, đồng thời cũng sẽ bị muối, các hoạt vi sinh vật trong nước biển ngăn chặn, nên sẽ dùng kình khí lưu mạnh mẽ để làm sạch lỗ thoát khí, phòng ngừa vi khuẩn xâm lấn. Lỗ phun nước này đối với Thôn Thiên Ma Kình mà nói, tự nhiên không có tác dụng gì. Bởi vì Thôn Thiên Ma Kình không cần hô hấp. Nhưng, bởi vì nguyên nhân ký sinh trùng, Thôn Thiên Ma Kình có thể dùng lỗ phun nước để phun ký sinh trùng trong cơ thể ra ngoài, giảm bớt áp lực cho cơ thể. Có thể thấy, những ký sinh trùng kia trong nháy mắt bị dòng nước phun ra, liền trực tiếp bị thủy áp đè ép nổ tung. Sau đó, toàn bộ huyết nhục trực tiếp bị năng lượng đặc thù của biển chết hấp thu. Nơi này tuyệt đối nằm ở đáy biển của biển chết, Mộc Như Phong có thể chịu được áp lực kinh khủng này, cũng may mà hắn đã sử dụng năng lực hư hóa trước khi bị lực hút khống chế thân thể. Trải qua hư hóa suy yếu, lại thêm nhục thân cường hãn của Mộc Như Phong, cho nên áp lực của biển chết, đối với Mộc Như Phong mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ là, Mộc Như Phong cũng có thể phát giác được cổ lực lượng đặc thù kia đang điên cuồng thu nạp sinh mệnh lực của hắn. Cũng may sau khi hư hóa, cổ lực lượng đặc thù này cũng suy yếu đi rất nhiều. Tạm thời mà nói, ở lại trong tử hải này cũng không có vấn đề gì quá lớn. Rất nhanh, luồng nước phun ra kia mang theo Mộc Như Phong trực tiếp từ đáy biển vọt tới mặt biển. Rầm rầm, Mộc Như Phong trực tiếp vọt ra khỏi mặt nước, sau đó bay lên không trung ngàn mét, luồng nước kia cuối cùng đã mất đi lực lượng, rồi rơi xuống phía dưới. Mộc Như Phong đang nghe truyện trên TV audio CV thấy vậy, lập tức liền dừng lại ngay tại chỗ, lơ lửng giữa không trung. Biển chết, nơi này quả nhiên là biển chết. Bầu trời âm u, vầng trăng tròn sáng tỏ, mặt biển màu đen mênh mông vô bờ. Hôm nay là một ngày thời tiết tốt, vậy mà không nhìn thấy một áng mây sương mù. Cái này phun một cái, phun thật là cao a. Mộc Như Phong nhìn xuống dưới, mặt biển còn cách rất xa. Khó mà tưởng tượng được, đây vẻn vẹn chỉ là một cột nước do lỗ phun nước của Thôn Thiên Ma Kình phun ra. Không chỉ có đem Mộc Như Phong đưa lên khỏi đáy biển, mà còn đưa hắn bay lên không trung ngàn mét. Lệ, một tiếng ưng gáy sắc nhọn vang lên từ phía trên. Cuồng phong gào thét mà đến, thổi mặt biển nổi sóng lớn mãnh liệt. Ánh trăng tại thời khắc này bị che khuất. Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con quỷ ưng khổng lồ to lớn đến mấy ngàn mét đang gào thét bay qua. Quỷ ưng dùng một đôi mắt ưng nhìn thoáng qua Mộc Như Phong, sau đó bay đi xa. Chỉ là một giây sau, quỷ ưng lại bay trở về, sau đó bắt đầu xoay tròn ở trên không trung phía trên vạn mét. Rất mạnh, con quỷ ưng này cực kỳ cường đại, so với khí thế của quỷ đế cấp 9 còn cường đại hơn. Khí thế của nó không kém bao nhiêu so với giải ma mà Mộc Như Phong nhìn thấy tại giải ma thành. Cho nên, con quỷ ưng này là một trong tam đại bá chủ của biển chết. Mộc Như Phong chỉ biết hai trong tam đại bá chủ của biển chết là giải ma cùng thông thiên ma kình, còn một bá chủ khác, hắn vẫn còn chưa từng nghe qua. Quỷ ưng này là phát hiện ra ta sao? Mộc Như Phong có thể cảm nhận được loại cảm giác bị nhìn chằm chằm kia. Lệ, lại một tiếng ưng gáy vang lên. Chỉ là, một tiếng này khác với tiếng trên, một cổ áp lực cực kỳ khủng bố trong nháy mắt tác động lên thân Mộc Như Phong. Sau đó, trạng thái hư hóa của Mộc Như Phong đúng là trực tiếp bị giải trừ, khôi phục thành thực thể. Thảo! Mộc Như Phong sắc mặt kinh hãi. Hắn không nghĩ tới quỷ ưng này vậy mà có thể lợi dụng sóng âm công kích, cưỡng ép khiến hắn rời khỏi trạng thái hư hóa. Mộc Như Phong không do dự, lại lần nữa tiến vào trạng thái hư hóa. Ngay lúc Mộc Như Phong đang suy nghĩ phải làm thế nào, tiếng gầm giận dữ từ đáy biển truyền đến. Ngang, tiếng trống này, khí thế rộng lớn, hào hùng, không gian dường như cũng đang chấn động. Rầm rầm, vô số nước biển bị đánh văng ra, cuốn ngược về bốn phương tám hướng xung quanh. Một vệt bóng đen từ trong nước biển nhảy ra mặt nước. Bóng đen kia quá mức to lớn, chỉ nhìn đơn thuần hình thể, đúng là đã đạt đến mấy chục km. Khó mà tưởng tượng, hình thể lại có thể dùng km để tính toán. Thông thiên ma kình, đây là thông thiên ma kình, nó vậy mà đã tỉnh lại. Tiếng gầm giận dữ chấn động không gian, hình tượng vọt ra khỏi mặt nước càng làm cho người ta chấn kinh vạn phần. Ầm ầm, thông thiên ma kình một lần nữa chìm xuống nước biển, xung kích kinh khủng khiến biển chết nhất lên sóng lớn ngập trời. Lệ, quỷ ưng trên không, sau khi nhìn thấy thông thiên ma kình xuất hiện, cũng không dừng lại quá nhiều, mà bay đi mất, hóa thành một đạo hắc quang biến mất trên không trung. Giờ phút này Mộc Như Phong cũng đã nhìn rõ ràng dáng vẻ của thôn thiên ma kình. Không thể không nói, hình thể mấy chục km, có thể so với một hòn đảo. Hoặc là nói, lơ lửng tại mặt nước, hoàn toàn có thể trở thành một hòn đảo nhỏ. Bên ngoài thân thôn thiên ma kình, trải rộng đại lượng phù văn quỷ dị đang xen đỏ trắng, khiến cho người ta rùng mình. Chỉ là, Mộc Như Phong rất nhanh đã nhận ra điểm không thích hợp. Những phù văn quỷ dị đang xen đỏ trắng kia, vậy mà lại tương tự như đàn hồ ký sinh trùng. Không thể nào, bên ngoài cơ thể thôn thiên ma kình đều là đàn hồ ký sinh trùng. Mộc Như Phong nhíu mày. Lấy thực lực của đàn hồ ký sinh trùng, có thể sinh tồn tại trong biển chết sao, chờ một chút, giống như, xác thực là có thể. Bởi vì Mộc Như Phong phát hiện, ba loại ký sinh trùng bị phun ra ngoài kia, mặc kệ là An Lỗ bố tộc bộ hay là trùng hậu tộc bộ đều sẽ bị đè nát trong nháy mắt. Mà đàn hồ bộ, thực lực nhỏ yếu sẽ trực tiếp bị đè nát, nhưng đẳng cấp đạt tới cấp 6 trở lên, liền sẽ không bị đè nát. Ngược lại, chúng sẽ từ từ bay xuống làn da của thôn thiên ma kình, bắt đầu ký sinh. Khi thôn thiên ma kình vừa mới nhảy ra khỏi mặt nước, rồi sau đó trở xuống biển chết, mượn nhờ lực trùng kích to lớn, đã khiến cho hơn 1/3 đàn hồ tróc ra khỏi thân thể nó. Những con đàn hồ ký sinh trùng bị tróc ra kia trực tiếp chết đi. Không phải nói thôn thiên ma kình đang ngủ say sao? Tại sao lại tỉnh dậy, còn phát ra khí thế mạnh như vậy, đem quỷ ưng dọa cho chạy mất? Mộc Như Phong nhíu mày. Về, trở về trong thân thể của ta đi. Một âm thanh trầm muộn bỗng nhiên vang lên trong đầu Mộc Như Phong. Ngươi là thôn thiên ma kình. Mộc Như Phong giật mình trong lòng, sau đó lập tức nói. Ta lập tức sẽ chìm vào trạng thái ngủ say. Thư mời là do ta phát ra, ngươi nhất định phải tiến về đại não, nhớ kỹ, phải đi trước tới đầu óc của ta. Sau khi nói xong câu đó, liền không có âm thanh nào nữa. Mặc kệ Mộc Như Phong có sử dụng năng lực tâm linh câu thông như thế nào, đều không nhận được bất kỳ đáp lại nào. Mộc Như Phong cũng không dừng lại tại chỗ, mà nhanh chóng từ trên không rơi xuống, bay trở về mặt biển. Giờ phút này, thôn thiên ma kình cũng đã lặn xuống đáy biển, đang từ từ chìm xuống. Mộc Như Phong nhanh chóng đuổi theo, rơi xuống lưng của Thôn Thiên Ma Kình. Chỉ là, Mộc Như Phong không đi vào thông qua lỗ phun nước, mà đi dọc theo phần lưng, hướng về phía đại não. Khi Mộc Như Phong đi tới vị trí đầu, Thôn Thiên Ma Kình cũng đã lần nữa nằm xuống thềm lục địa, khôi phục bộ dáng bất động như trước. Mộc Như Phong đi tới, nhìn những con đằng hồ ký sinh trùng lít nha lít nhít kia, khiến cho người ta không rét mà run. Giống như cá voi ở trong biển rộng của thế giới hiện thực, số lượng cá voi bị đằng hồ ký sinh mà chết hàng năm nhiều như cá chết vượt sông. Định cho thêm ảnh vào, nhưng chính ta xem cũng thấy rất ác hàng, nổi da gà, vẫn là không thêm, đừng làm bẩn mắt của các vị. Phải biết, cá voi bị đằng hồ ký sinh sẽ không tử vong ngay lập tức, mà thời thời khắc khắc đều phải chịu sự tra tấn của đằng hồ, chịu đựng đau đớn ngứa ngáy, cùng tồn tại, cuối cùng nhận hết tra tấn mà chết. Những con cá voi không ngừng đập mặt nước, va chạm vào đá ngầm, không phải vì chơi vui, mà đa số là muốn rũ bỏ những con đằng hồ trên người. Giống như Thôn Thiên Ma Kình vừa mới nhảy ra khỏi mặt nước, sau đó rơi xuống tạo thành xung kích lớn, cũng xông trôi đi không ít đằng hồ ký sinh trùng. Nhưng mà không thể nghi ngờ cũng chỉ là như muối bỏ biển. Hiện tại Mộc Như Phong vẫn là một đầu bột nhão, không biết rõ tại sao Thôn Thiên Ma Kình lại bị ký sinh thành dạng này. Hơn nữa, vừa mới tỉnh lại, nói với Mộc Như Phong vài câu rồi lại lâm vào ngủ say. Mộc Như Phong nhìn đám đằng hồ ký sinh trùng lít nha lít nhít, suy nghĩ một chút, rồi vung Tú Xuân đao lên, một đao chém xuống một mảng lớn đằng hồ. Làn da đã bị ăn mòn nghiêm trọng, nhưng điều đáng kinh ngạc là màn da của Thôn Thiên Ma Kình vẫn chưa bị gặm xuyên. Rất hiển nhiên, làn da của Thôn Thiên Ma Kình quá dày, dù là những con đằng hồ này cũng cần một thời gian dài mới có thể gặm được một cái lỗ. Mộc Như Phong nghĩ đến điểm này, rồi bắt đầu tìm kiếm những con đằng hồ ký sinh trùng có kích thước tương đối lớn, thực lực tương đối mạnh ở vị trí đầu của Thôn Thiên Ma Kình. Sau một lát tìm kiếm, Mộc Như Phong đã tìm được một con đằng hồ có thực lực khá mạnh, đã đạt tới cấp 8. Mộc Như Phong không nói hai lời, vung đao chém thẳng vào con đằng hồ này. Thế nhưng, điều khiến người ta bất ngờ là, một cổ lực lượng kỳ lạ từ trên thân con đằng hồ này tản ra, triệt tiêu lực lượng vung đao của Mộc Như Phong. Mặc dù thực lực của đằng hồ không yếu, nhưng vẫn còn chưa đủ để đối phó với Mộc Như Phong, tốn một chút sức lực, cuối cùng cũng nhấc được con đằng hồ to lớn gần 20 mét kia ra. Vừa thoát ly khỏi Thôn Thiên Ma Kình, đằng hồ liền bộc phát ra tốc độ khủng khiếp, mở ra miệng to như chậu máu phía dưới, cắn thẳng về phía Mộc Như Phong. Một màn này nhìn cực kỳ kinh khủng. Mộc Như Phong thấy vậy, cười cười, thân hình đột nhiên hư hóa, đằng hồ trong nháy mắt xuyên qua thân thể của hắn, sau đó bắn ra xa. Khi đằng hồ kịp phản ứng, nó rất kinh ngạc, muốn trở về ký sinh lần nữa. Chỉ tiếc, nơi này chính là biển chết, bởi vì nguyên nhân hình thể của đằng hồ, nó có thể hữu hiệu chống cự áp lực của đáy biển, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng cũng khó có thể di động. Hôm nay, không có Thôn Thiên Ma Kình chèo chống, nó chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Cũng may là con đằng hồ này là quỷ vương cấp 8, nếu là quỷ tướng cấp 7, đoán chừng sau khi bị tróc ra cũng sẽ trực tiếp tử vong. Đúng lúc này, một vệt bóng đen lóe lên rồi biến mất, sau đó một ngụm nuốt chửng con đằng hồ, rồi nhanh chóng đuổi theo nơi xa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đằng hồ mặc dù lúc ký sinh cực kỳ kinh khủng, nhưng một khi bị tróc ra khỏi thân túc chủ, bất kể sống hay chết, đều sẽ trở thành đồ ăn cho các sinh linh trong tử hải. Mộc Như Phong không chú ý đến điều này, mà đi tới chỗ con đằng hồ kia đã gặm nuốt. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Mộc Như Phong, màn da đúng là đã bị gặm một lỗ to bằng nắm đấm. Bất quá, sau khi nạy được cái đằng hồ này xuống, cửa hang kia đã bắt đầu khôi phục, trong khoảng thời gian ngắn đã khôi phục được một nửa. Mộc Như Phong thấy vậy, không hề do dự, nhanh chóng chui vào trong cửa hang cực nhỏ kia. Hắn hiện tại đang ở trạng thái hư hóa, chỉ cần có khe hở, liền có thể hoàn mỹ tiến vào bên trong mà không bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Vừa tiến vào trong, không mất quá nhiều thời gian, lớp da cửa động đã hoàn toàn lành lại. Sức khôi phục này, đơn giản khiến người ta phải sợ hãi thán phục. Thời khắc này Mộc Như Phong đang dẫm đạp lên lớp mỡ trắng nõn, nơi này có lẽ vẫn còn nằm giữa lớp da đầu và xương cốt, trong tầng huyết nhục. Đương nhiên, Mộc Như Phong hiện tại đang ở trạng thái hư hóa, không có bất kỳ xúc cảm nào. Lúc này, Mộc Như Phong tiếp tục tiến về phía dưới. Không bao lâu, hắn xuyên qua lớp mỡ, sau đó lại gặp phải lớp xương đầu cứng rắn đóng lại. Phía dưới lớp xương đầu đóng, tất nhiên là địa bàn bị ải ma tộc An Lỗ Bố chiếm lĩnh. Mộc Như Phong thử xuyên qua xương đầu, lại phát hiện xương đầu còn cứng rắn hơn cả màng da, muốn xuyên qua là không có bất kỳ hy vọng nào. Mộc Như Phong biết rõ, xương đầu không thể bảo vệ toàn bộ đại não, vẫn có những khe hở. Chỉ là, khi Mộc Như Phong muốn rời đi, ý thức của hắn bỗng nhiên trở nên yên lặng. Khi hắn tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình đã tới một tòa núi cao. Xung quanh là một màu đen mênh mông vô bờ, không có bất kỳ cảnh tượng nào đáng nói. Ngươi đã đến. Một đạo âm thanh trầm thấp từ phía sau truyền đến. Mộc Như Phong lập tức quay đầu nhìn lại, phát hiện là một nam tử có vóc dáng cường tráng, mặc một bộ khôi giáp kỳ dị đang đứng sau lưng hắn. Người này dáng dấp đen nhánh, toàn thân trên dưới cơ bắp buộc chặt, lộ ra vẻ cực kỳ cường tráng. Chỉ là, nhìn kỹ, có thể trông thấy, trên người hắn, khắp nơi đều có những loại côn trùng nhỏ bé chui ra chui vào trong thịt. Cho dù là trong đôi mắt sáng ngời kia, cũng có thể thấy thỉnh thoảng có con trùng nhỏ chui ra. Nhìn kỹ, bộ khôi giáp kỳ dị trên người kia, đâu phải là khôi giáp, mà là lớp giáp đằng hồ trải rộng toàn thân. Thấy một màn này, Mộc Như Phong có chút lạnh cả người. Ngươi là Thôn Thiên Ma Kình. Mộc Như Phong ổn định lại tâm tình, sau đó mở miệng dò hỏi. Không sai, là ta. Nơi này là không gian ý thức của ta, ngươi không cần phải lo lắng, không có nguy hiểm, thời gian cũng rất dư dả. Thôn Thiên Ma Kình nói. Ma Kình đại nhân, thân thể của ngài hiện tại rốt cuộc là có chuyện gì? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Tình huống không thể lạc quan, nhiều nhất 10 năm nữa, thân thể của ta sẽ triệt để bị những con ký sinh trùng kia khống chế. Một khi đến thời điểm đó, bọn hắn có thể tùy ý điều khiển thân thể của ta, thi triển lực lượng của ta để thực hiện kế hoạch của bọn hắn. Ma Kình chậm rãi nói. Ma Kình đại nhân, thực lực của ngài cường đại như vậy, dù là quỷ đế cấp 9 cũng chỉ là đồ ăn của ngài mà thôi. Theo ta được biết, ải ma tộc bọn hắn cũng bất quá chỉ có 3 quỷ đế, lấy năng lực của ngài, muốn giết bọn họ, không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Mộc Như Phong hỏi ra nghi ngờ của mình. Không đơn giản như vậy. Thông Thiên Ma Kình lắc đầu. 3.800 năm trước, ta từ cấm địa thứ 2 trở về, cũng chính là thời điểm đó, ta nắm giữ lực lượng quy tắc, trở thành một trong 3 đại bá chủ biển chết. Bởi vì quy tắc của thế giới, ta thường xuyên cần phải rơi vào trạng thái ngủ say, bất quá cái này cũng không có gì, dù sao tuổi thọ của ta kéo dài, trước kia một giấc ngủ cũng là mấy chục năm. Chỉ là, một lần kia ta ngủ say trăm năm, khi ta tỉnh lại lần nữa, trong cơ thể liền xuất hiện ký sinh trùng. Bất quá ta cũng không để ý, dùng một ít thủ đoạn liền đem bọn hắn thanh trừ hết, nhưng điều làm ta bất ngờ chính là, khi ta ngủ say lần thứ 2, ký sinh trùng lại lần nữa xuất hiện. Lần này, ta cũng đem bọn hắn thanh trừ, nhưng những ký sinh trùng này dường như đã tiến hóa ra năng lực đặc thù, thanh trừ bọn chúng đồng thời, cũng làm ta tổn hao một bộ phận huyết nhục. Ta ngủ say lần thứ 3, trọn vẹn mấy trăm năm thời gian, những ký sinh trùng kia thế mà đã ăn sạch một phần thân thể của ta, khiến cho ta đối với bộ phận thân thể này mất đi khống chế. Ta bắt đầu đem ký sinh trùng thanh lý mất, lại tổn thất một bộ phận huyết nhục, mặc dù cũng nặng nề sinh trưởng ra, nhưng ta biết rõ, ký sinh trùng tuyệt đối còn chưa được dọn dẹp sạch sẽ. Ta thậm chí còn vận dụng lực lượng quy tắc, đem hết thảy những tồn tại không thuộc về một bộ phận thân thể ta loại trừ, nhưng là, thất bại, bởi vì những ký sinh trùng kia đã tiến hóa ra năng lực đặc thù. Thôn phệ huyết nhục của ta, cùng ta hòa thành một thể, cho nên, quy tắc mất đi hiệu lực, còn không đợi ta tìm được biện pháp, những ký sinh trùng kia chợt điều khiển thân thể của ta. Đối với Ưng Ma, một trong 3 đại bá chủ biển chết, phát động công kích, ta thật không nghĩ ra, những ký sinh trùng kia lại có thể khống chế thân thể của ta tiến hành công kích, mặc dù chỉ có thể phát động một lần. Ta cùng Ưng Ma bắt đầu đại chiến, cuối cùng, hai chúng ta đều bị thương, riêng phần mình thối lui, cũng chính vì vậy, chúng ta kết tử thù. Mà ta bởi vì bị thương quá nặng, cũng lâm vào ngủ say lâu dài, để tránh cho ta trong lúc ngủ say bị ký sinh trùng triệt để khống chế thân thể, ta lấy quy tắc chi lực của mình, bảo hộ ý thức và linh hồn của ta bất diệt. Chỉ cần ý thức của ta và linh hồn vẫn còn, dù cho ta chỉ còn lại một bộ xương khô, những ký sinh trùng kia cũng vẫn như cũ không thể triệt để khống chế thân thể của ta, hoặc là nói, ta cũng đang chờ đợi bọn hắn đem huyết nhục của ta ăn sạch. Chỉ cần ăn sạch huyết nhục, những ký sinh trùng kia không có nhục thân của ta bảo hộ, liền sẽ bị biển chết triệt để xóa bỏ. Mấy ngàn năm qua, ta đứt quãng tỉnh lại, mỗi một lần đều là bị những ký sinh trùng kia khống chế đi công kích cường địch, sau đó ta tỉnh lại chiến đấu, lần lượt chiến đấu khiến cho quy tắc chi lực của ta dần dần yếu đi. Mà lại, ta càng không nghĩ tới chính là, trong đám ký sinh trùng kia, thế mà đã đản sinh ra ba đầu quỷ đế. Ký sinh trùng quỷ đế dường như cũng đã nhận ra ý nghĩ của ta, bắt đầu hạn chế ký sinh trùng thôn phệ tốc độ và phương thức thôn phệ huyết nhục của ta, vừa gặm nuốt, vừa sinh trưởng. Bọn hắn chiếm cứ đầu óc của ta, trái tim, cùng dạ dày các loại khí quan trọng yếu, bọn hắn nương tựa theo lực lượng trong này, từng chút làm hao mòn quy tắc của ta. Một khi để bọn hắn thành công, bọn hắn liền sẽ triệt để khống chế thân thể của ta, một khi đến thời điểm đó, ta dù là ý thức bất diệt, cũng chỉ có thể biến thành quần chúng. Cho nên, 3 năm trước đây, khi ta tỉnh lại, lại lần nữa phân ra một bộ phận quy tắc hóa thành thiệp mời kia đưa ra ngoài. Thông Thiên Ma Kình chậm rãi, từng đầu nói với Mộc Như Phong, vì hắn giải hoặc. Khi Mộc Như Phong nghe xong những lời này, trong lòng cũng dâng lên sóng to gió lớn. Một tồn tại cường đại như thế, thế mà lại bị những con ký sinh trùng nhỏ bé này tra tấn thành cái dạng này, thậm chí đều muốn tu hú chiếm tổ chim khách. 1 năm, nhiều nhất thời gian 1 năm, còn tốt, ngươi vẫn là tới, càng thần kỳ là, ngươi lại có thể cùng ta tiến hành tâm linh câu thông. Trên mặt Thôn Thiên Ma Kình lộ ra nụ cười. Chỉ là, trên mặt của hắn đều treo đầy đằng hồ nhỏ bé, như thế cười một tiếng, khiến cho người ta tê cả da đầu. Tâm linh câu thông. Mộc Như Phong nhớ tới hạng mục hắc mà mình đã lựa chọn. Nếu như không cách nào câu thông, chuyện này sẽ phát triển như thế nào, ký sinh trùng là do ngươi từ cấm địa thứ 2 mang ra sao? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Vâng, ta cũng không biết rõ là bị ký sinh từ khi nào. Ma Kình chậm rãi nói. Cấm địa thứ 2 là địa phương nào? Bên trong rất hung hiểm, cấm địa, đều là những nơi không thể nói, chỉ có đạt đến cấp bậc kia, ngươi mới có thể biết được sự tồn tại của bọn chúng. Ma Kình nói. Trước không trò chuyện cái này, chúng ta trước tâm sự, làm thế nào để giải quyết những ký sinh trùng này? Mộc Như Phong bỗng nhiên nói. Đây cũng là nguyên nhân ta tại vừa mới thức tỉnh thời điểm cố gắng truyền đạt tin tức cho ngươi, còn tốt, có thể cùng ngươi câu thông, còn tốt lần này ưng ma cũng không động thủ, nếu không, đại chiến bắt đầu, ta sợ là ngay cả năng lực câu thông với ngươi cũng không có. Thậm chí ngay cả ý thức không gian này đều sẽ bị che giấu. Thông Thiên Ma Kình nói. Ma Kình đại nhân, ngài cũng nhìn thấy, ta chỉ là khế ước giả cấp 4, mà ký sinh trùng lại có 3 vị quỷ đế. Nếu như chỉ là 1 vị quỷ đế, ta có lẽ còn có thể thử một lần, nhưng 3 vị quỷ đế, thật sự là tự tìm đường chết. Mộc Như Phong dựa vào danh hiệu trấn ma, triệu hoán vạn người đại quân, thi triển tứ tượng quân trận, miễn cưỡng có được lực lượng quỷ đế cấp 9. Đừng nói 3 vị quỷ đế, dù chỉ là 1 quỷ đế, Mộc Như Phong cũng đã quá sức. Ngươi mặc dù chỉ là khế ước giả cấp 4, nhưng điều làm người ta bất ngờ là, ngươi có được thực lực vượt xa quỷ vương cấp 8. Cái này rất không tệ. Mà lại, ta cũng không cần ngươi đi đối phó những quỷ đế kia. Thông Thiên Ma Kình nói đến đây, dừng một chút rồi nói tiếp, tấm tình cảnh trong cơ thể ta đã không có thuốc chữa, ta hiện tại cần chính là đem tất cả huyết nhục trên người loại bỏ. Loại bỏ toàn bộ huyết nhục. Mộc Như Phong co rút lại con ngươi, sau đó nói, ngươi muốn cho biển chết xóa đi những ký sinh trùng kia, chỉ cần huyết nhục trên người ta bị loại bỏ. Những ký sinh trùng dưới quỷ đế kia sẽ không có ta bảo hộ mà bị biển chết xóa đi. Cho dù là đằng hồ, cũng sẽ bởi vì không có ký chủ mà chết đi. Về phần 3 quỷ đế kia, tất nhiên cũng sẽ cứ thế mà đi tìm ký chủ mới. Ma Kình mở miệng nói. Ma Kình đại nhân, ngài vừa mới cũng đã nói, những quỷ đế kia đã biết được chuyện này, cũng đã hạn chế việc nuốt, cái này căn bản là không thể làm được. Mộc Như Phong lắc đầu nói. Đương nhiên không thể dựa vào đám ký sinh trùng kia, ta cần ngươi đem huyết thực trùng hấp dẫn tới. Thông Thiên Ma Kình chậm rãi nói. Huyết thực trùng? Đó là thứ gì? Mộc Như Phong đối với danh từ mới này lạ lẫm vô cùng. Huyết thực trùng là loại ký sinh trùng kinh khủng nhất ở biển chết, bọn chúng có được năng lực thôn phệ huyết nhục cùng với khả năng chống chịu áp lực và sinh tồn cực kỳ cường đại. So với đám ký sinh trùng trong cơ thể ta thì không kém bao nhiêu. Điểm khác biệt duy nhất chính là tính bí mật của ải ma tộc có thể cao hơn một chút, mà huyết thực trùng có thể sinh hoạt ở trong tử hải. Thông Thiên Ma Kình nói. So với đám ải ma tộc kia, huyết thực trùng càng thêm điên cuồng, không quan tâm tới trí tuệ, không hiểu, tác ao bắt cá. Chỉ cần huyết thực trùng gia nhập, song phương tất nhiên sẽ đại chiến. huyết thực trùng quỷ đế cũng không ít hơn so với ải ma tộc, vì tranh đoạt huyết nhục của thân thể ta, tuyệt đối sẽ bộc phát chiến đấu kinh khủng. Bọn hắn không cách nào phá hủy xương cốt của ta, mà huyết nhục mặc kệ là bị phá hủy hay bị thôn phệ, chỉ cần đạt tới mục đích là đủ. Mộc Như Phong nghe vậy, chậm rãi mở miệng nói, vậy ta phải làm như thế nào? Rất đơn giản, ngươi đào một ít huyết nhục của ta đi, sau đó rải ở phụ cận, tất nhiên có thể hấp dẫn huyết thực trùng tới. Bất quá, huyết thực trùng không cách nào công phá phòng ngự của ta, ngươi cần phải làm giống như trước đó, làm sạch đám đằng hồ bên ngoài làn da của ta, như vậy liền có thể tạo ra một cái khe hở để huyết thực trùng chui vào. Huyết thực trùng sẽ dọc theo vết thương không ngừng gặm nuốt màn da của ta, sau đó gặm ra một vết thương đủ lớn cho huyết thực trùng tiến vào. Chỉ có điều, bởi vì nguyên nhân của ta, huyết thực trùng quỷ đế không dám tiến vào, nhưng chỉ cần huyết thực trùng ăn đủ nhiều huyết nhục, đám ký sinh trùng quỷ đế kia tất nhiên sẽ ra tay xóa bỏ. Đến thời điểm đó, huyết thực trùng quỷ đế sẽ phát hiện ra bọn hắn, từ đó biết được trạng thái hiện tại của ta, khi đó, kế hoạch của ta liền thành công. Thông Thiên Ma Kình đem kế hoạch của mình từng cái nói ra. Mộc Như Phong nghe vậy, rơi vào trầm tư. Nói thật, hắn không quá xem trọng kế hoạch này, đám ký sinh trùng ải ma tộc trong cơ thể Ma Kình đã chiếm cứ mấy ngàn năm, tuyệt đối có thể khống chế lực lượng của Thông Thiên Ma Kình. Đến lúc đó, sợ rằng không cần bọn hắn tự mình ra tay, mà sẽ lợi dụng lực lượng của Thông Thiên Ma Kình để tiêu diệt huyết thực trùng. Mộc Như Phong đem lo lắng trong lòng nói ra. Thông Thiên Ma Kình nghe vậy, lạnh nhạt nói, ta đương nhiên cũng cân nhắc qua điều ngươi nói, nhưng ta cũng không phải hoàn toàn không có lực khống chế, ta chỉ muốn thử một lần mà thôi. Nếu như không làm được, vậy ta chỉ còn một con đường cuối cùng để đi. Mộc Như Phong hơi sững sờ, con đường cuối cùng, chiến đấu, cùng giải ma hoặc là ưng ma tử đấu, bọn hắn thực lực cường đại, với trạng thái hiện tại của ta, rất khó thắng qua bọn hắn, chỉ cần để cho bọn hắn đem thân thể của ta đánh vỡ, kể từ đó, đám ký sinh trùng kia chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Ta chính là Thông Thiên Ma Kình, cho dù chết, ta cũng không có khả năng để đám ký sinh trùng này chưởng khống thân thể của ta. Thông Thiên Ma Kình ngữ khí lạnh lẽo, dường như không thèm để ý chút nào tới cái chết. Đối mặt với những bá chủ khác của biển chết như giải ma hay ưng ma, nếu là lúc trước, Thông Thiên Ma Kình tuyệt đối chiếm thượng phong, nhưng không ai có khả năng giết chết được ai. Nhưng với trạng thái hiện tại, khẳng định Thông Thiên Ma Kình không bằng giải ma và ưng ma. Tử đấu, tất nhiên Thông Thiên Ma Kình sẽ bỏ mình. Xem ra, nếu như kế hoạch của Thông Thiên Ma Kình thất bại, vậy thì lần sau khi ưng ma tới khiêu khích, Thông Thiên Ma Kình sẽ tạm thời khôi phục quyền chưởng khống thân thể, sau đó cho ưng ma một đòn, rồi lại yên tĩnh trở lại. Như vậy, chỉ còn đám ký sinh trùng kia điều khiển chiến đấu, 100% không địch lại ưng ma, cho nên mặc kệ là Thông Thiên Ma Kình hay đám ký sinh trùng đều sẽ có kết cục chắc chắn phải chết. Dù sao, ải ma tộc không phải sinh linh bản thổ của biển chết, khi vào biển chết, sẽ bị biển chết hút đi sinh mệnh lực. Dù là cấp 9 quỷ đế có thể ngăn cản, nhưng đám ải ma tộc cấp 8 quỷ vương trở xuống chắc chắn chết không có chỗ chôn. Mà đám cấp 9 quỷ đế ải ma tộc cũng căn bản không cách nào thoát khỏi lòng bàn tay của ưng ma. Bước cuối cùng này tuyệt đối là kế hoạch đồng quy vu tận. Đám ký sinh trùng trên người ta thực sự quá nhiều, khiến cho ta không có bất kỳ lực khống chế nào đối với thân thể, chỉ có thể mượn nhờ tính có thể của quy tắc để tạm thời giành được quyền khống chế. Nhưng cũng không duy trì được lâu dài, bởi vì ta không có quy tắc bảo hộ, sẽ bị bọn hắn xâm chiếm ý thức, hơn nữa đám ký sinh trùng kia lâu dài ăn huyết nhục của ta, đều đã lây dính khí tức của ta, ta có lòng muốn thanh trừ cũng khó mà làm được. Thông Thiên Ma Kình nói đến đây liền thở dài. Ma Kình đại nhân, ý của ngài là, nếu như đem toàn bộ đám ký sinh trùng này, ngoại trừ đám quỷ đế, diệt sạch, ngài sẽ khôi phục được quyền chưởng khống thân thể sao? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Không hẳn vậy, nhưng ta sẽ giành được quyền chưởng khống nhiều hơn, mỗi một chỗ trên thân thể ta đều bị ký sinh trùng chiếm cứ, không ngừng thôn phệ huyết nhục của ta. Dù ta có vận dụng quy tắc chi lực, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế đám ký sinh trùng kia, từ đó khôi phục quyền chưởng khống, nhưng dù vậy, vẫn sẽ có một loại cảm giác cực kỳ khó chịu, giống như nghẹn ở cổ họng. Đặc biệt là An Lỗ Bố, hắn chiếm cứ đầu óc của ta, cho dù ta cưỡng ép phá hủy huyết nhục của bản thân, hắn cũng có thể khống chế ta, tiêu hao lực lượng của bản thân để cưỡng ép khôi phục huyết nhục. Trong tình huống này, ý thức của ta cũng không cách nào được bảo hộ, nên chỉ có thể mặc cho bọn hắn làm thịt. Ma Kình nói. Ma Kình đại nhân, kỳ thật, ta có biện pháp có thể xóa bỏ đám ký sinh trùng kia, ngoại trừ đám quỷ đế. Mộc Như Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Biện pháp gì? Ma Kình nhìn về phía Mộc Như Phong, mở miệng dò hỏi. Ta có một kiện đạo cụ, có thể hút linh hồn lực của người khác, với thực lực của ta, có thể bao phủ toàn bộ thân hình của ngài. Cho ta một chút thời gian, đám ký sinh trùng này đều sẽ bị hút khô linh hồn mà chết, nhưng có thể cũng sẽ hấp thu cả linh hồn lực của ngài. Còn đối với đám quỷ đế, ta có chút bất lực. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Hửm! Ngươi xác định chứ? Thông Thiên Ma Kình nghe vậy, lập tức trở nên ngưng trọng. Mộc Như Phong gật đầu. Vâng, đương nhiên, còn phải xem đám ký sinh trùng kia có linh hồn hay không. Nếu như không có, vậy ta chỉ có thể làm theo kế hoạch của ngài. Có, bọn chúng là quỷ dị sinh linh, đều có linh hồn. Chỉ cần ngươi có thể đem đám ký sinh trùng phổ thông kia thanh trừ, ta liền có thể một lần nữa trưởng khống một bộ phận thân thể. Dù ta tạm thời không có cách nào đối phó ba tên quỷ đế kia, nhưng bọn hắn cũng đừng hòng một lần nữa trưởng khống thân thể của ta. Hai mắt Thôn Thiên Ma Kình lập tức lóe lên một đạo tinh mang. Hiện tại, toàn thân Thôn Thiên Ma Kình đều bị ký sinh trùng chiếm cứ, cho nên hắn đã mất đi quyền khống chế đối với thân thể. Chỉ khi sử dụng quy tắc chi lực, hắn mới có thể tạm thời khôi phục quyền trưởng khống thân thể, nhưng dưới trạng thái này, hắn có thể đào đi huyết nhục của bản thân, thanh trừ hết đám ký sinh trùng kia. Thế nhưng, đại não, trái tim, dạ dày cùng các loại khí quan trọng yếu khác lại không cách nào làm được như vậy. Một khi hắn đào đi huyết nhục của bản thân, An Lỗ Bố bọn người sẽ lập tức để thân thể tiêu hao lượng lớn bản nguyên để khôi phục lại đám huyết nhục bị đào đi. Bản nguyên bị tiêu hao, quy tắc chi lực bảo hộ ý thức của Thôn Thiên Ma Kình bị suy yếu. Như vậy, An Lỗ Bố bọn hắn liền có thể xâm chiếm ý thức của Thôn Thiên Ma Kình, từ đó chân chính, triệt để, tu hú chiếm tổ chim khách, trưởng khống thân thể Ma Kình. An Lỗ Bố bọn hắn trắng trợn phát triển tộc nhân vì cái gì? Chính là để bồi dưỡng được số lượng lớn ký sinh trùng cao cấp. Đợi cho số lượng ký sinh trùng cao cấp đủ nhiều, nếu như đào đi huyết nhục, đám ký sinh trùng này trong nháy mắt sẽ nuốt ăn không còn, sau đó tiêu hao bản nguyên để khôi phục. Dù sao, nếu như tốc độ nuốt ăn chậm, với sức khôi phục của Thôn Thiên Ma Kình, căn bản không cần tiêu hao bản nguyên lực lượng, mà chỉ tiêu hao năng lượng của thân thể. Kể từ đó, quy tắc chi lực sẽ không bị suy yếu, bọn hắn cũng không cách nào thực hiện được ý đồ. Nhưng, nếu dựa theo lời Mộc Như Phong, có thể tiêu diệt những ký sinh trùng kia mà không gây tổn thương, vậy Thôn Thiên Ma Kình sẽ lập tức giành được một phần quyền khống chế thân thể. Não bộ và trái tim, hai nơi quan trọng nhất này, hắn vẫn khó mà khống chế, nhưng dạ dày và những nơi khác hắn lại có thể nắm trong tay. Thông Thiên Ma Kình liền có thể thôn phệ lượng lớn sinh linh biển chết để khôi phục lực lượng của bản thân. Khi lực lượng đủ mạnh, Thông Thiên Ma Kình có thể trực tiếp moi tim hoặc não của mình, dùng cách này để loại bỏ quỷ đế ký sinh ở đó. Ban đầu hắn không phát hiện ra những ký sinh trùng này là bởi vì chúng có khí tức ẩn nấp đặc biệt, khiến hắn không thể cảm nhận, nhưng bây giờ thì khác. Những ký sinh trùng này đã nhiễm khí tức của hắn, chúng có ẩn nấp thế nào, hắn cũng có thể cảm nhận được. Cho nên, bất kể những ký sinh trùng kia trốn ở đâu trong thân thể hắn, sau khi hắn khôi phục quyền khống chế, hắn đều có thể tiến hành thanh trừ. Vì vậy, chỉ cần Mộc Như Phong có thể làm được như lời hắn nói, thanh trừ hết những ký sinh trùng phổ thông trên khắp cơ thể, như vậy, Thôn Thiên Ma Kình sẽ không cần hao tổn bao nhiêu mà có thể trùng hoạch tân sinh. Dù sao, đối với Thôn Thiên Ma Kình mà nói, lấy đi tim hay não của mình cũng không tính là thương thế quá lớn. Mộc tiên sinh, nhờ cả vào ngươi, chỉ cần ngươi thành công, ta tất nhiên sẽ tặng ngươi một món lễ lớn, một phần đại lễ. Thông Thiên Ma Kình nắm lấy hai tay Mộc Như Phong, trịnh trọng nói. Ma Kình đại nhân, ngài cũng thấy đấy, thực lực của ta chỉ có cấp 8, bởi vì món đạo cụ kia cần phóng xuất quỷ vực mới có thể sử dụng. Ta cũng đã thử qua. Bên trong thân thể của ngài, quỷ vực không thể triển khai. Mộc Như Phong nói ra lo lắng của mình. Điểm này đúng là như vậy. Thôn Thiên Ma Kình nghe vậy cũng nhíu mày. Hắn chính là Thôn Thiên Ma Kình, đừng nói Mộc Như Phong, dù là ba quỷ đế kia cũng không thể thi triển quỷ vực trên diện rộng trong cơ thể hắn, bởi vì huyết nhục của hắn ngăn cản cực lớn việc mở rộng quỷ vực. Như vậy đi, ta phân cho ngươi một đạo linh hồn khí tức, ngươi luyện hóa xong, nhiễm khí tức linh hồn của ta, sau đó thi triển quỷ vực, sẽ không còn trở ngại. Thông Thiên Ma Kình suy tư một chút, mở miệng nói. Không đợi Mộc Như Phong lên tiếng, liền thấy Thông Thiên Ma Kình chặt đứt một cánh tay của mình. Cánh tay kia trong nháy mắt hóa thành một con Thông Thiên Ma Kình cỡ nhỏ. Trên con Thông Thiên Ma Kình này, không có bất kỳ ký sinh trùng nào, tựa như ban đầu, cực kỳ tinh khiết, lại nhỏ nhắn, không hiểu sao, còn cảm thấy có chút đáng yêu. Sau đó liền thấy con Thông Thiên Ma Kình nhỏ kia bay về phía Mộc Như Phong, rồi chui vào trong cơ thể Mộc Như Phong. Cùng lúc đó, trong đầu Mộc Như Phong cũng hiện lên một âm thanh nhắc nhở. Có dị chủng thuần tịnh linh hồn khí tức tiến vào, có luyện hóa hay không? Sau khi luyện hóa, sẽ phát sinh một loại biến hóa không biết nào đó theo hướng có ích. Dị chủng thuần tịnh linh hồn khí tức. Hướng có ích. Biến hóa không biết. Liên tiếp vấn đề, khiến Mộc Như Phong có chút không nghĩ ra. Nhưng, hệ thống cũng nhắc nhở rằng, đây tất nhiên là phát triển theo hướng có lợi. Ta đã xóa bỏ toàn bộ ý thức liên quan đến ta trong phần linh hồn khí tức này, ngươi luyện hóa xong sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ nào, coi như là ta tặng ngươi một món quà nhỏ. Thông Thiên Ma Kình nói. Mộc Như Phong gật đầu, nhưng chưa vội luyện hóa. Ma Kình đại nhân, còn một điểm quên nói, dù quỷ vực của ta có thể thi triển, nhưng những quỷ đế kia tất nhiên cũng sẽ phát hiện ra ta. Đến lúc đó bọn hắn xuất thủ đánh lén, ta không có năng lực phản kháng. Mộc Như Phong nói thêm. Không cần lo lắng, chỉ cần ngươi luyện hóa khí tức linh hồn của ta, sau đó dùng năng lực hư hóa của ngươi, trốn ở bên ngoài thân thể của ta, bọn hắn căn bản không có cách nào phát hiện vị trí của ngươi. Còn về đám đàn hồ bên ngoài cơ thể kia, ta nghĩ, bọn hắn cũng không phát hiện được ngươi khi hư hóa chứ. Thông Thiên Ma Kình nói. Được rồi, ta biết. Mộc Như Phong gật gật đầu. Ta cũng phải ngủ say, chỉ cần ngươi thanh trừ tất cả ký sinh trùng, ta có thể cảm nhận được, sẽ lập tức tỉnh lại. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi tín hiệu, khi đó ngươi nhớ kỹ chạy xa một chút. Thông Thiên Ma Kình lại nói. Được rồi. Mộc Như Phong gật gật đầu. Sau một khắc, chỉ thấy Thông Thiên Ma Kình vung tay lên, Mộc Như Phong cả người trời đất quay cuồng. Khi tỉnh lại, Mộc Như Phong liền phát hiện mình vẫn còn ở trước tầng xương đầu kia. Cho nên, ta hiện tại còn phải ra ngoài một chuyến mới được. Mộc Như Phong sờ lên cằm, sau đó trở lại chỗ màng da. Chỉ tiếc, lỗ hổng ở đó đã sớm khôi phục. Bất quá, Mộc Như Phong cũng không nóng nảy, mà là bắt đầu tìm kiếm lỗ hổng trên màng da. Chỉ cần tìm được chỗ lỗ hổng bị đằng hồ cắn nát, Mộc Như Phong liền có thể từ đó đi ra. Tìm kiếm khoảng hơn 10 phút, Mộc Như Phong cuối cùng cũng tìm được một chỗ thủng, không nói hai lời, hiện ra thân hình, một cước đá văng đằng hồ ra. Sau khi hư hóa lại lập tức từ lỗ hổng đó chạy ra ngoài. Vừa mới ra ngoài, chỉ thấy đằng hồ kia lại nhào tới, cắn vào lỗ hổng đó. Mộc Như Phong thấy vậy, cũng không gõ nó, dù sao, sau này Mộc Như Phong muốn đi vào, vẫn có thể từ đây đi vào. Nơi này vẫn đang ở vị trí đại não. Mộc Như Phong cũng không dừng lại ở đây, mà bỏ ra chút thời gian đi tới vị trí miệng phun nước. Bởi vì lúc trước Thông Thiên Ma Kình nhảy ra khỏi mặt biển rồi lưng chạm đất, phần lớn ký sinh trùng đằng hồ ở miệng phun nước này đều bị đập rơi mất. Sau đó, Mộc Như Phong khoanh chân ngồi xuống, rồi chìm vào trong không gian linh hồn của mình. Cách đó không xa, đang có một con Thông Thiên Ma Kình dài vài trăm mét lững lờ trôi dạt. Khi nhìn thấy Mộc Như Phong, nó lập tức bơi tới, sau đó vây quanh Mộc Như Phong xoay vòng. Tốt gia hỏa, trong không gian linh hồn của Thông Thiên Ma Kình, nó chỉ to bằng chó con, đến chỗ ta, sao lại biến thành cự kình vài trăm mét rồi? Mộc Như Phong hơi giật mình. Bất quá suy nghĩ một chút liền hiểu, dù sao Thông Thiên Ma Kình có thực lực cường đại, là quỷ đế nắm giữ quy tắc cấp 9, linh hồn tuyệt đối rất mạnh mẽ. Cho dù là phân ra một cánh tay linh hồn, cũng tuyệt đối mạnh hơn Mộc Như Phong không biết bao nhiêu lần. Bất quá, to như thế, ta phải luyện hóa thế nào? Mất bao lâu, Mộc Như Phong lúc này liền bắt đầu luyện hóa. Khi Mộc Như Phong có ý nghĩ này, một màn thần kỳ xuất hiện. Chỉ thấy con cự kình kia lập tức bắt đầu chia tách, sau đó hóa thành hàng ngàn hàng vạn con cá voi nhỏ cỡ bàn tay, bắt đầu vây quanh Mộc Như Phong xoay vòng. Từng con cá voi nhỏ chậm rãi chui vào trong cơ thể Mộc Như Phong. Mộc Như Phong chỉ cảm thấy linh hồn lực của mình đang nhanh chóng tăng lên. Trong chớp mắt, một tiếng trôi qua. Những con cá voi nhỏ trong không gian linh hồn biến mất không thấy, mà con tàu chở khách dưới chân Mộc Như Phong lại tăng lên gấp đôi. Điều này cũng nói rõ, linh hồn lực của hắn thế mà tăng vọt gấp đôi. Sức mạnh của linh hồn lực ảnh hưởng đến sức mạnh của quỷ vực, có thể nói, lần này, thực lực của Mộc Như Phong lại được tăng lên trên diện rộng. Về phương diện tinh thần, thuộc tính trực tiếp tăng vọt 100 điểm. Mộc Như Phong rời khỏi không gian linh hồn, giờ phút này, trên người hắn ẩn ẩn tản ra khí tức của Thôn Thiên Ma Kình. Như vậy, bắt đầu làm việc thôi. Mộc Như Phong lấy hồ lô hấp hồn ra. Ký sinh trùng trong cơ thể Thôn Thiên Ma Kình nhiều không đếm xuể, hồ lô hấp hồn đợt này, lại phải kiếm bộn. Hơn nữa, Mộc Như Phong hiện tại là cấp 4, ký sinh trùng từ cấp 4 trở lên, nếu bị hấp hồn mà chết, cũng có thể kích hoạt, giết quái liền mạnh lên. Cứ như vậy, quả nhiên là cả hai cùng có lợi, không đúng, là ba bên cùng thắng. Nơi này nằm sâu trong biển chết, áp lực cực lớn, cũng may ở trạng thái hư hóa, gần như không còn, nhưng năng lực đặc thù hấp thu sinh mệnh lực kia vẫn khiến người ta phiền chán. Với trạng thái trước đó của Mộc Như Phong, kiên trì thêm một hai ngày hẳn là không vấn đề. Nhưng bây giờ thì khác, Mộc Như Phong trên thân bỗng nhiên có khí tức của Thôn Thiên Ma Kình, tương đương với sinh linh bản địa của biển chết. Lực hút đặc thù này liền không có bất kỳ tác dụng gì với hắn. Chỉ cần, hắn không bị thương là được. Trạng thái hư hóa không thể sử dụng năng lực khác, nhưng sử dụng đạo cụ, thi triển quỷ vực các loại vẫn là không có vấn đề gì. Mộc Như Phong nhìn thoáng qua hấp hồn hồ lô, không nói hai lời, trực tiếp lấy ra 1 tỷ hồn sao, toàn bộ nhét vào bên trong hấp hồn hồ lô. Lần này, tiêu hao cũng không ít, đặc biệt vẫn là thi triển quỷ vực ở chỗ sâu trong biển chết. Đang muốn động thủ, Mộc Như Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lúc này tâm niệm vừa động, liền trực tiếp đem camera đạo cụ vẫn còn đang phát hình ảnh thu hồi lại. Thẻ tiêu ký, thật đúng là không tệ. Sau đó Mộc Như Phong lập tức khống chế hấp hồn hồ lô phóng thích ra hấp hồn quỷ vực. Đồng thời Mộc Như Phong cũng đem quỷ vực của mình phóng thích ra, dung hợp cùng với hấp hồn quỷ vực. Như vậy, chính thức bắt đầu đi. Mộc Như Phong hào khí ngút trời. Hồn sao bên trong hấp hồn hồ lô đang bị tiêu hao với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, mà hấp hồn quỷ vực cũng hướng ra 4 phương 8 hướng xung quanh khuếch tán. Trong chớp mắt, liền khuếch trương mấy chục km, trực tiếp bao phủ toàn bộ Thôn Thiên Ma Kình. Hô, tiêu hao quả nhiên rất lớn, bất quá hồn sao nhiều, không có gì đáng ngại. Mộc Như Phong giờ phút này trên mặt dị thường nhẹ nhõm. Bởi vì quỷ vực của hắn cùng hấp hồn quỷ vực dung hợp, tiêu hao phần lớn đều ở hồn sao, hắn tiêu hao liền tương đối ít. Mộc Như Phong đã có thể cảm nhận được hấp hồn hồ lô đã bắt đầu hấp thu linh hồn chi lực của Thôn Thiên Ma Kình, đồng thời, cũng bao gồm tất cả ký sinh trùng trong cơ thể Thôn Thiên Ma Kình. Cho dù là 3 vị cấp 9 quỷ đế ký sinh trùng cũng không ngoại lệ, trừ khi thi triển quỷ vực mới có thể hoàn toàn ngăn cách. Tốc độ hấp thu hồn lực của Mộc Như Phong cũng không chậm. Diệp Lâm trước đó hấp thu không? Một đơn vị linh hồn cần 10 phút, mà Mộc Như Phong chỉ cần 1 phút. Nếu như là hấp thu những người đã mất đi sức đề kháng, sẽ càng nhanh hơn. Như thế, những ký sinh trùng cấp 1 kia, chỉ cần 20 phút liền có thể toàn bộ hút chết. Ký sinh trùng cấp 2 liền muốn tăng gấp đôi, cần 40 phút. Mỗi lần tăng 1 cấp, đều cần tăng gấp đôi, đồng thời, nếu như là ký sinh trùng lĩnh ngộ quỷ vực, thì còn phải tăng gấp đôi nữa. Cho dù là quỷ vương cấp 8 có được quỷ vực, cũng chỉ có 1.280 đơn vị linh hồn, cũng chính là 1.280 phút. Đương nhiên, ký sinh trùng có được quỷ vực cũng có thể trì hoãn tốc độ hấp thu ở mức độ rất lớn. Bất quá tổng kết lại, thời gian 3 năm ngày khẳng định là đủ. Nhìn như vậy, bắt đầu vẫn là rất nhanh. Khi hấp hồn quỷ vực bao phủ toàn bộ Thôn Thiên Ma Kình, tam đại quỷ đế liền biết được trước tiên. Từng người hơi biến sắc mặt, bất quá rất nhanh liền buông lỏng. Bởi vì bọn hắn cảm giác được, tầng quỷ vực này mang theo khí tức của Thôn Thiên Ma Kình, hiển nhiên là quỷ vực do Thôn Thiên Ma Kình phóng ra. Bọn hắn không những không lo lắng, ngược lại còn mừng thầm, bởi vì cứ như vậy, lực lượng quy tắc của Thôn Thiên Ma Kình sẽ bị tiêu hao lần nữa. Như vậy kế hoạch của bọn hắn có thể áp dụng càng nhanh. Không xong, không xong, tộc trưởng đại nhân, không xong. Đường Nhỏ hoảng hốt chạy trở về nơi ở, An Lỗ Bố thấy thế, nhíu mày, thế nào? Là khế ước giả kia xảy ra vấn đề, tộc trưởng đại nhân, ngài bảo ta nhìn chằm chằm khế ước giả kia, hắn không thấy đâu nữa. Đường Nhỏ vội vàng nói. Cái gì? Không thấy. Làm sao có thể không thấy? An Lỗ Bố lập tức đứng dậy, nhìn chằm chằm vào đường nhỏ. Thật sự là không thấy, rõ ràng ta nhìn lúc trước đều còn ở đó, nhưng vừa mới đi xem, đã không thấy tăm hơi. Đường nhỏ vội vàng nói. Phế vật. An Lỗ Bố nắm lấy đường nhỏ nhanh chóng đi về phía thông đạo kia. Chỉ là ở nửa đường, hắn bỗng nhiên dừng lại, không biết tại sao, hắn cảm thấy, trên người mình dường như bị rút đi một tia linh hồn lực. Mặc dù rất yếu, nhưng đúng là bị rút đi. Bất quá An Lỗ Bố không quá mức để ý, hiện tại quan trọng nhất chính là khế ước giả kia. Khế ước giả kia thế nhưng là liên quan đến kế hoạch của hắn, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Một Như Phong chỉ cần hoàn thành lời hắn nói, như vậy, hắn sẽ tăng tốc thời gian trưởng khống Thôn Thiên Ma Kình. Nếu không, Một Như Phong chỗ nào còn có thể gặp được Thôn Thiên Ma Kình, sớm đã bị An Lỗ Bố một bàn tay chụp chết từ khi mới xuất hiện. Cũng chỉ mất 5 phút, An Lỗ Bố liền đi tới thông đạo kia. Tốt thật, trước đó mang theo Một Như Phong vòng tới vòng lui mất hơn 1 giờ, chính hắn đi đường, tốc độ tiến lên cũng không khác biệt lắm, thế mà chỉ cần 5 phút. Đáng chết, gia hỏa này căn bản không có đào, một chút cũng không có đào, chẳng lẽ lâu như vậy ngươi cũng không phát hiện. An Lỗ Bố tra xét tình huống một phen, nhìn chằm chằm vào đường nhỏ. Không có a, mỗi lần ta nhìn, khế ước giả kia cùng khế ước quỷ của hắn đều ăn rất ngon lành, ngay cả ta đều thèm, ngươi nhìn, ta đều ăn hết rất nhiều thịt. Đường nhỏ chỉ vào lỗ nhỏ ẩn thân trước đó nói. Phế vật, thật sự là phế vật. An Lỗ Bố một bàn tay trực tiếp đem đường nhỏ chụp chết. Mà đường nhỏ tử vong, linh hồn lực trong nháy mắt liền bị hấp hồn hồ lô hấp thu. Không đúng, không đúng, quỷ vật này làm sao lại hấp thu linh hồn lực của ta? An Lỗ Bố lại lần nữa cảm nhận được linh hồn lực của mình bị hút một tia, mặc dù rất ít, nhưng tuyệt đối không có cảm giác sai. An Lỗ Bố không nói một lời, lại lần nữa trở về nơi ở kia, sau đó đem những ký sinh trùng kia lần lượt hỏi mấy lần. Những ký sinh trùng kia cũng đều gật gật đầu, có cảm giác, chỉ là, bọn hắn thần kinh tương đối lớn, đối với việc này căn bản không chút để ý, những ký sinh trùng này cũng chỉ có thực lực từ cấp 7 quỷ tướng trở lên, đầu óc của bọn hắn mới tương đối bình thường. Mà những ký sinh trùng cấp 7 trở xuống kia, đầu óc đều có thể nói có chút ngây ngốc, cũng chính là tục xưng thần kinh thô. Xem chừng đây cũng là bệnh chung của loài trùng. Nói thật, ải ma tộc bọn hắn thật đúng là coi là tốt, tốt xấu đều có một chút trí tuệ. Giống như huyết thực trùng trong đám ký sinh trùng ở Tử Hải. Ngoại trừ cấp 8 quỷ vương cùng cấp 9 quỷ đế, những huyết thực trùng khác căn bản không có bất kỳ lý trí gì, trừ ăn ra chính là ăn, chỉ nghe theo mệnh lệnh của huyết thực trùng cao cấp. Không đúng, thật không đúng. An Lỗ Bố cũng ý thức được sự tình không đúng, lúc này trên trán xuất hiện hai cây xúc tu. Hắn đây là liên hệ bản thể. Rất nhanh, bản thể liền biết. Bởi vì cho dù là cấp 9 quỷ đế, cũng vẫn bị hấp hồn hồ lô hấp thu hồn lực. Chỉ là, về phương diện tốc độ, cực kỳ chậm chạp. Càng giống như linh hồn lực của Thôn Thiên Ma Kình, càng thêm chậm chạp. Giống như, hiện tại ký sinh trùng cấp 1 đã chết sạch, nhưng Thôn Thiên Ma Kình cũng còn chưa thể hấp thu đến không. Một đơn vị linh hồn lực. Ở sâu trong đại não, An Lỗ Bố chậm rãi mở hai mắt. Hình dạng của hắn, giống hệt phân thân An Lỗ Bố, đồng dạng thấp bé, đồng dạng giống người như đúc. Chỉ là, trên người hắn có chút khác biệt, chằng chịt lít nha lít nhít phù văn, càng là không mặc một bộ quần áo nào. Quanh thân hắn, tràn ngập màu đen ốc, những ốc màu đen này cũng đang bị thân thể An Lỗ Bố chậm rãi hấp thu. Không nghĩ tới đạo quỷ vực này bao phủ toàn bộ thân thể ma kình, hấp thu linh hồn chi lực sao? Chẳng lẽ đây là đòn đánh cược cuối cùng của hắn, An Lỗ Bố lẩm bẩm. Sau đó trên mặt hắn lộ ra thần sắc hưng phấn. An Lỗ Bố không sợ Thôn Thiên Ma Kình buông tay đánh cược một lần, liền sợ Thôn Thiên Ma Kình không liều. Các ngươi cũng cảm nhận được a. Xúc tu trên trán An Lỗ Bố chậm rãi đưa ra ngoài, trực tiếp liên hệ với hai đại quỷ đế khác. Hắn tất nhiên vận dụng quy tắc lực lượng, quy tắc bảo hộ ý thức của hắn tuyệt đối thiếu một bộ phận, chúng ta bây giờ phát động tổng tiến công sao? Một giọng nữ băng lãnh vang lên, người này hẳn là trùng hậu. Nhìn các ngươi nói động thủ liền động thủ. Một âm thanh trầm muộn vang lên. Vậy liền cùng một chỗ động thủ, nhìn xem có phải quy tắc chi lực suy yếu hay không. An Lỗ Bố trầm giọng nói. Ba người cùng nhau đạt thành nhận thức chung, sau đó lập tức bộc phát ra uy năng kinh khủng của bản thân, rồi tiến công vào ý thức của Thôn Thiên Ma Kình. Rất nhanh, ba người bại lui. Quy tắc không hề suy yếu, ngược lại khí tức linh hồn trở nên yếu đi một chút, quỷ vực này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đáng chết, hai ký sinh trùng cấp 2 dưới trướng của ta cũng đều chết sạch. Hiện tại, chúng ta phải làm thế nào? Ba người bắt đầu thương lượng, muốn giải quyết quỷ vực hấp thu linh hồn lực này như thế nào? Ta nghĩ, ta biết rõ quỷ vực kia là chuyện gì xảy ra. An Lỗ Bố chậm rãi nói. Chuyện gì xảy ra? Trùng Hậu cùng Đằng Hồ lập tức lên tiếng dò hỏi. An Lỗ Bố, chuyện khế ước giả, hẳn là các ngươi đều biết rõ, khế ước giả. Khoan, ngươi sẽ không nói là có khế ước giả lấy được phần thư mời kia đã tiến vào rồi chứ? Ngữ khí Trùng Hậu lập tức thay đổi. Thư mời. Khế ước giả. Cái gì vậy? Đằng Hồ mặt đầy mộng bức. Gia hỏa kia ban đầu ở dưới sự giám thị của ta, nhưng đột nhiên lại biến mất, ta hoài nghi hắn bị Thôn Thiên Ma Kình lấy đi. Hiện tại quỷ vực này, có khả năng chính là kiệt tác của khế ước giả kia. An Lỗ Bố mở miệng nói ra. Ngươi gia hỏa này, khế ước giả tiến vào, chuyện lớn như vậy, lại không nói với chúng ta, ngươi thật sự là mỗi ngày tính toán một chút ý đồ vớ vẩn. Trùng Hậu nổi giận nói. Vậy, có thể phiền giải thích một chút. Khế ước giả còn có thư mời là cái gì không? Đằng Hồ mở miệng dò hỏi. Bộ tộc Đằng Hồ mặc dù cũng thuộc về ải ma tộc, nhưng tính cách lại tương đối trì độn, không quá vội vàng, chỉ biết ăn. Một khi chiếm cứ một nơi, cho dù là không chuyển vị trí. Ăn một chút, dừng lại chờ mọc tốt lại, tiếp tục ăn. Đối với chuyện bên ngoài, cũng không chú ý, đồng thời, Đằng Hồ quỷ đế này nhìn chằm chằm trái tim còn có đại não. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì hắn cảm thấy thịt tim và đại não ăn ngon nhất, hắn thèm. Đừng nói nhảm, hiện tại chủ yếu nhất là đem khế ước giả kia tìm ra, sau đó giết hắn, không có hắn, quỷ vực này tất nhiên sẽ biến mất không còn dấu vết. Ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng rõ ràng, nếu như tộc quần của chúng ta đều chết đi, vậy sẽ sinh ra hậu quả như thế nào? An Lỗ Bố chậm rãi nói. Trùng Hậu cùng Đằng Hồ nghe vậy, cũng đều trầm mặc. Đúng vậy a, bọn hắn đều rất rõ ràng, Thôn Thiên Ma Kình nắm giữ quy tắc, có thể lợi dụng quy tắc, tạm thời thu hoạch được thân thể trưởng khống. Cũng chính bởi vì những ký sinh trùng trải rộng toàn thân, mới khiến cho Thôn Thiên Ma Kình có cố kỵ, không cách nào tùy ý điều khiển, không cách nào khôi phục lực lượng. Mặc dù ta hiểu rõ, nhưng phiền hai ngươi giải thích cho ta, khế ước giả là gì, thư mời là gì. Đằng Hồ đi đầu lên tiếng. Trùng Hậu nghe vậy, lúc này liền giải thích cho Đằng Hồ. Thì ra là thế, khế ước giả kia chẳng lẽ cũng là quỷ đế sao? Như vậy coi như không dễ làm. Đằng Hồ nói. Người sống kia chỉ là khế ước giả cấp 4, phương diện thực lực, có thể sẽ vượt qua, nhưng tuyệt đối không cách nào đạt tới cấp độ quỷ đế. An Lỗ Bố nói. Không phải quỷ đế, vậy còn lo lắng gì, chẳng lẽ không thể thả toàn bộ tộc nhân ra, để bọn hắn giải quyết sao? Đằng Hồ nói. An Lỗ Bố lắc đầu, nói ra, không đơn giản như vậy, ta hỏi qua tộc nhân của ta, không có bất luận kẻ nào phát hiện tung tích của hắn. Còn các ngươi, tộc nhân các ngươi gặp qua sao, ta hỏi qua, không nhìn thấy. Trùng Hậu trả lời một câu. Tộc nhân ta cũng không nhìn thấy. Đằng Hồ cũng cố ý đi hỏi, tộc nhân có nhìn thấy khế ước giả không? Tương tự, cũng không có một tộc nhân nào trông thấy. Một Đằng Hồ cấp 8 nào đó thì thầm trong lòng, khế ước giả. Chưa thấy qua, bất quá ta ngược lại là bị người đạp một cước, không biết là ai. Cũng trách Đằng Hồ không nói rõ ràng, nếu không, Đằng Hồ này tuyệt đối sẽ nói thấy qua. Đại đa số Đằng Hồ có đầu óc tương đối chậm chạp, tự nhiên quá tải tới. Đằng Hồ, vậy do ngươi xuất thủ tìm kiếm đi. An Lỗ Bố nói. Trùng Hậu và An Lỗ Bố đều chiếm cứ vị trí trái tim và đại não. Tự nhiên không dám đi loạn. Một khi đi ra ngoài, không nói trước Thôn Thiên Ma Kình có thể hay không gây sự tình, nhưng Đằng Hồ tuyệt đối sẽ gây sự tình. Tất nhiên sẽ trước tiên chiếm lĩnh. Ta. Tại sao phải để ta đi, hai ngươi tại sao không đi? Đằng Hồ cảm thấy mình bị thua thiệt, cũng không đồng ý, cái này đã đến lúc nào rồi, ngươi không động cũng phải động, chúng ta cũng cùng nhau xuất thủ. An Lỗ Bố nói. Được rồi, hai ngươi xuất thủ, vậy ta khẳng định cũng phải xuất thủ, nhất định phải tìm ra khế ước giả kia. Còn nữa, khế ước giả, nhớ kỹ cho ta ăn, ta ta chưa từng ăn qua người sống. Đằng Hồ nói. Hai người trợn mắt nhìn Đằng Hồ, sau đó trực tiếp ngắt liên hệ. Ba quỷ đế động viên tất cả ký sinh trùng, muốn tìm tung tích Mộc Như Phong. Thậm chí ba người cũng cùng nhau thi triển quỷ vực, tìm kiếm tung tích Mộc Như Phong. Nhưng căn bản là tìm không được chút nào tung tích của Mộc Như Phong. Quả thật, ba vị quỷ đế có thể dùng quỷ vực của mình chống cự hấp hồn quỷ vực của Mộc Như Phong, do đó không bị hút hồn lực. Nhưng vô dụng, bởi vì quỷ vực ba vị quỷ đế, tối đa cũng chỉ có thể bao phủ khu vực bọn hắn chiếm đoạt lĩnh. Mặc dù cũng có thể bảo vệ rất nhiều ký sinh trùng, nhưng vô dụng, bọn hắn dựa vào những ký sinh trùng trải rộng toàn thân thôn Thiên Ma Kình kia. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều ký sinh trùng cấp thấp tử vong, bọn hắn trở nên càng ngày càng lo lắng. Bởi vì tiếp tục như vậy nữa, thật, liền chỉ còn lại một chút ký sinh trùng đẳng cấp cao sống sót. Nói như vậy, thôn Thiên Ma Kình liền có thể một lần nữa chưởng khống thân thể. Đằng Hồ, ngươi có phải hay không có bàn giao rõ ràng với tộc nhân? Khế ước giả, nhân loại, người sống, so với an bộ của ta, còn muốn càng thêm cao lớn, có khế ước giả tản ra mùi thơm huyết nhục. An Lỗ Bố nhìn về phía Đằng Hồ, lạnh giọng dò hỏi. Nói, ta đều làm theo ngươi nói. Đằng Hồ nói. Trùng Hậu lúc này mở miệng, Đằng Hồ, ngươi xác định ngươi đã bàn giao rõ ràng với tất cả tộc nhân. Nhớ kỹ, là tất cả tộc nhân. Đều bàn giao a, tất cả tộc nhân. Đằng Hồ cực kỳ xác định gật gật đầu. Vậy bên ngoài thân thể? Ta nhớ được Đằng Hồ bộ các ngươi, giống như cũng ký sinh trên da ma kình. An Lỗ Bố trầm giọng nói. A, à, bọn hắn ở bên ngoài cũng phải thông báo sao? Đằng Hồ mặt đầy kinh ngạc. Lập tức, mau đi hỏi cho ta. Trùng Hậu lạnh giọng nói. Nói thật, nếu không phải bọn hắn là một chủng tộc, lại càng là từ cùng một nơi đi ra, bọn hắn tuyệt đối phải đem Đằng Hồ gia hỏa này tiêu diệt. Hỏi, có một Đằng Hồ cấp 8 nói hắn bỗng nhiên bị một cổ lực lượng, xông thoát ly ký sinh, bất quá rất nhanh lại lần nữa ký sinh lên. Nhưng là bọn hắn cũng nói, chưa từng thấy khế ước giả. Đằng Hồ nói. Đáng chết, khế ước giả kia tuyệt đối là thông qua nơi đó đi đến ngoại bộ. Đằng Hồ, lập tức ra ngoài, đem gia hỏa kia tìm ra, diệt đi. An Lỗ Bố hạ đạt chỉ lệnh. Muốn ta ra ngoài? Không, ta không đi ra, các ngươi đến lúc đó chiếm địa bàn của ta thì sao? Đằng Hồ lắc đầu cự tuyệt. Ta nói, ngươi có phải hay không ngốc? Chúng ta chiếm địa bàn ngươi, vậy ngươi chẳng phải có thể đi chiếm địa bàn chúng ta, thế nào, quỷ vương cấp 8 chiếm địa bàn ngươi, ngươi chẳng lẽ đoạt không trở lại? Còn nữa, đã đến lúc nào rồi, ngươi còn coi trọng địa bàn ngươi, trọng yếu nhất là, nếu không có hai chúng ta tọa trấn đại não và trái tim, chẳng lẽ ngươi không sợ thôn Thiên Ma Kình tỉnh lại, trực tiếp xử lý chúng ta ba? An Lỗ Bố âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ có mượn nhờ lực lượng đại não và trái tim, bọn hắn mới có thể chống cự lực lượng quét sạch của thôn Thiên Ma Kình. Cho nên, nói đến, Đằng Hồ sở dĩ không chết, thật đúng là được hai người bọn họ phù hộ. Đồng thời cũng bởi vì Đằng Hồ có chút chết đầu óc, rất trì độn, uy hiếp rất nhỏ, có đôi khi còn có thể lừa hắn. Cho nên Đằng Hồ mới có thể bình yên vô sự. Nếu không, hai người bọn họ cũng không để ý liên hợp lại, diệt đi Đằng Hồ. Được, vậy ta ra ngoài tìm khế ước giả kia, các ngươi nhớ kỹ, nhưng nhìn cho tốt, đừng để ma kình gia hỏa kia động thủ. Đằng Hồ đáp ứng sau đó, lại lần nữa ngắt thông tin. Sau đó, liền thấy túi dạ dày to lớn bên trái kia, bỗng nhiên rụng xuống. Nhìn kỹ, thứ rụng xuống chẳng phải là một Đằng Hồ siêu cấp to lớn sao? Hiển nhiên, Đằng Hồ quỷ đế này chính là trực tiếp bám vào túi dạ dày kia. Nhìn hình thể hắn, đã đạt đến 3.000 mét. Chỉ là rất nhanh, liền gặp Đằng Hồ quỷ đế lại lần nữa bay lên, trực tiếp thu nhỏ lại, còn trăm thước, sau đó dán tại chỗ bên cạnh vách dạ dày. Xuy xuy xuy, tiếng gặm nuốt to lớn vang lên. Sau đó chỉ thấy Đằng Hồ quỷ đế, rất nhanh ăn huyết nhục dạ dày, mà thân hình của hắn cũng đang nhanh chóng bò lên phía trên. Vốn tưởng rằng Đằng Hồ quỷ đế sẽ bay đến màn da trước, không ngờ, gia hỏa này thế mà chuẩn bị một đường nếm qua. Đằng Hồ quỷ đế, không hổ là kén ăn, tốc độ ăn không chỉ có nhanh, còn dị thường chuẩn xác. Cũng bất quá 10 phút, gia hỏa này liền từ dạ dày, một đường ăn vào chỗ màn da. Theo Mộc Như Phong, vốn dị thường cứng rắn, khó mà phá vỡ màn da, nhưng dưới răng nhọn của Đằng Hồ quỷ đế, lại dễ dàng bị cắn ra một cửa hang. Lập tức, lượng lớn nước biển chết từ cửa hang rót vào. Đằng hồ quỷ đế cũng bò tới trên lưng thôn thiên ma kình. Đối với nước biển rót vào trong đó, đằng hồ quỷ đế không thèm để ý, bắt đầu tìm kiếm tung tích Mộc Như Phong ở chung quanh. Nước biển chết đối với sinh linh không phải bản thổ biển chết, có được lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng đối với đằng hồ quỷ đế cấp 9, lực sát thương yếu đi rất nhiều, cơ hồ có thể làm được không nhìn. Ở chỗ nào? Đằng hồ thi triển quỷ vực của mình, bao phủ bốn phương tám hướng xung quanh. Bên phía Mộc Như Phong, cũng cảm nhận được quỷ vực của đằng hồ quỷ đế xuất hiện trong hấp hồn quỷ vực. Không do dự, trực tiếp gia tăng hồn sao cung cấp, sau đó, trực tiếp trấn áp quỷ vực của đằng hồ. Cho dù là quỷ vực quỷ đế cấp 9, dưới sự bao phủ của hấp hồn lĩnh vực, dưới sự suy yếu áp lực biển chết, cũng phải bị Mộc Như Phong hoàn toàn trấn áp. Đằng hồ quỷ đế hơi biến sắc, hắn cảm thấy, quỷ vực của mình, trực tiếp bị đánh tan. Quỷ vực, tối đa cũng chỉ có thể duy trì tại phạm vi trăm mét quanh thân. Phạm vi trăm mét, có thể làm được gì? Toàn bộ mặt nạ phía sau của thôn thiên ma kình, thế nhưng là cực kỳ rộng lớn. Được rồi, đã quỷ vực không tìm được, vậy chỉ có thể dùng biện pháp đần độn. Đằng hồ quỷ đế lúc này trôi lơ lửng, cách làn da thôn thiên ma kình khoảng 10 mét, sau đó bắt đầu nhanh chóng bay lên ở quanh mình. Biện pháp đần độn, dĩ nhiên là đi tìm từng tấc một. Đồng thời, miệng há ra, còn bắn ra hàng trăm hàng ngàn đạo quỷ lực. Bá bá bá, khu vực phía trước kia, trong nháy mắt bị che kín. Như vậy, cho dù hắn không phát hiện được, công kích của mình, cũng có thể thuận lợi công kích đến Mộc Như Phong. Mộc Như Phong không biết rõ, công kích của đằng hồ quỷ đế, có thể đánh trúng hắn hay không, nhưng hắn biết, bộ tộc đằng hồ quỷ đế, hẳn là sắp chết hết. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.